Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, 3 vạn năm có thể bảo tồn lại, đã không sai, ngươi còn không hài lòng, chấp nhận uống đi. Tần Dương đặt chén trà xuống, lúc này mới nói, kỳ thật, thành thánh không tốt như vậy, ta sợ ngươi đến thánh nhân sẽ bị kinh đến. Thế nhưng, lão phù thọ nguyện đã gần đến cực hạn. Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, vương giả thọ nguyên, 10 vạn năm là cực hạn, lão phù đã nhanh đi đến đầu thì đi chết chứ sao. Người, Trấn Thiên Vương phát hiện, thật có thể sẽ bị Tần Dương tức chết, chỉ đùa một chút. Tần Dương cười nói, yên tâm, lần này trở về, ta sẽ an bài thỏa đáng, chí ít, ta người, không thể chết. Người nếu thật muốn thành thánh, ta mang ngươi đi một lần thì thế nào? Tốt, Trấn Thiên Vương gật gật đầu, nước trà được rót lên. Tần Dương cười cười, nói, Nguyệt Nhi, Tử Khanh, nước trà này không tầm thường, uống nhiều một chút, còn giá trị hơn thất phẩm huyền đan. Nghe đến lời này, khóe miệng Trấn Thiên Vương giật một cái. Lúc nào, U Vương lại thích chiếm tiện nghi như vậy? Trấn Thiên Vương lần nữa, nhìn về phía Tần Dương, nghiêm mặt nói, tốt, nói một chút, đến cùng tới làm gì? Ta thế nhưng, hiểu rõ ngươi, phô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi người này, ta cũng biết, ra khó khăn, ngươi cũng sẽ không tìm người hỗ trợ. Thật muốn có chuyện không giải quyết được, ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Tần Dương nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười nói, tìm các ngươi đan tiên ngô tử thương đến. Chuyện gì? Tần Dương phất phất tay, giữ chặt Diệp Tử Khanh Ngọc Thủ. Mấy người nhìn chăm chú, bị Tần Dương kéo tay, sắc mặt Diệp Tử Khanh đỏ bừng, chậm chậm, cửu chuyển linh lung thể được phóng thích. Toàn thân Diệp Tử Khanh tỏa ra quang mang rực rỡ, ngưng tụ thành một đóa hoa sen 9 cánh. Ở trong hoa sen đó, một viên đan dược màu đen như trái tim đang nhảy lên phành phạch. Ngô Tử Thương gầy nền, 90% chắc chắn. Tần Dương thản nhiên đáp. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Tiên Vũ Sinh, hắn gật đầu. Khi Tiên Vũ Sinh chuẩn bị rời đi, một thân ảnh xuất hiện. Tiên nhân, tiên nhân nhìn về phía phụ thân, rồi nhìn Tần Dương, khổ sở nói, Ngô Tử Thương đã chạy. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trấn Thiên Vương trở nên khó coi. Chạy, hắn gần như chắc chắn chính là hắn. Chủng cổ đan, thủ đoạn tà ác này ở vạn đại lục đều bị khinh thường. Thế nhưng, Ngô Tử Thương lại dám làm ra chuyện này trên người Tần Dương. Đây chẳng phải là tự sát sao? Nghe thấy điều này, Tần Dương nhíu mày, không dễ làm. Hắn lên tiếng, cổ đan có rất nhiều thủ đoạn, điều quan trọng nhất là trừ phi hạ cổ người, nếu không, không ai biết cổ đan sử dụng dược liệu là bao nhiêu loại, mỗi loại có hàm lượng ra sao. Cho dù ta có đan thuật lợi hại thế nào, cũng không thể tránh được. Sắc mặt Trấn Thiên Vương càng trở nên khó coi. Hỗn tiểu tử này, muốn lừa gạt, nói, cần ta làm gì? Trấn Thiên Vương hừ một tiếng. Đơn giản, Tần Dương vung tay lên, một tờ danh sách xuất hiện. Nơi đây có rất nhiều dược liệu, hơn 100 loại, mỗi loại đều được đánh dấu rõ ràng. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Trấn Thiên Vương giật giật, hắn cảm thấy bị dọa dẫm, trắng trợn dọa dẫm. Người quả nhiên không thay đổi, Trấn Thiên Vương nói, khách khí, khách khí. Tần Dương cười đáp, ta đã chuẩn bị kỹ càng trong 3 ngày. Những ngày qua, ta ở lại tại Thiên Ngoại Tiên, quay lại có thời gian, mang ta đi xem lòng đất thế nào. Trấn Thiên Vương hỏi, ngươi cũng biết rồi, đoán được. Tần Dương chậm rãi nói, địa tâm ma tộc muốn tiến vào đại lục, chắc chắn cần một thông đạo đặc biệt, phải có đại lục bản nguyên mới có thể mở thông đạo, trợ giúp bọn hắn xuống lòng đất. Ta không đoán sai, các ngươi Thiên Ngoại đại lục, Thương Lan đại lục, Huyền Thiên cung bên Huyền Thiên đại lục, Đông Thiên đại lục và Phong Tuyết đại lục, 5 tòa đại lục này chính là địa bàn của ma tộc Ngũ Chi chủ công. Không biết mỗi đại lục tương ứng với ma tộc nào. Đó là Ám Vũ Ma nhất mạch. Trấn Thiên Vương thở dài, chúng ta bên này là Ám Vũ Ma, Thương Lan đại lục bên kia là Luyện Ngục Ma, xuất hiện từ 9 vạn năm trước, ban đầu còn rất yếu, giờ cảm giác càng ngày càng mạnh, khả năng trấn thủ không ngừng thông đạo. Nghe vậy, Tần Dương lại cười nói, cho nên các ngươi thật là phế vật, giết chính là trực tiếp giết đi vào, trấn thủ có tác dụng gì? Trấn Thiên Vương mắng, ngươi cho rằng đây là cắt rau hẹ? Ngũ mạch tộc trưởng đều là vương giả cấp bậc, lão phu tự mình xuất thủ, với bọn họ giao thủ cũng không tương xứng. Cái kia cũng bình thường thôi. Tần Dương nhấp chén trà, thản nhiên nói, ngươi cùng con của ngươi cộng lại, chẳng phải cũng không phải đối thủ của ta. Trấn Thiên Vương nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, thậm chí lá trà cũng uống vào. Tức giận không nhẹ, cái này hỗn đản, thuần túy đả kích người, dược liệu đã chuẩn bị kỹ càng, ta cũng không quấy rầy ngươi. Quay đầu nhìn lại nói về địa quật, rốt cuộc là bộ dáng gì? Tần Dương nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng, lần này không đơn giản như vậy. Trước đó, Cửu U Đại Lục xuất hiện, chỉ là luyện ngục ma một chi nắm giữ mà thôi. Đây chẳng qua là tàn binh mất chỉ huy, không có gì khí thế. Còn lần này, là toàn bộ ngàn vạn dưới đại lục, mạnh nhất ngũ đại mạch ma tộc xuất hiện, thiên đế các ngươi hẳn cũng không thể nhịn được. Tần Dương chậm chậm rời đi, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ, giết Lý Nhất Phong, hẳn là cũng muốn giết Dương Thanh Vân, chính là một nhóm người này có lẽ có quan hệ không tầm thường với thiên đế, sẽ là ai? Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, hay là Vạn Thiên Các Nhất Vương, hắn không thể biết, chỉ biết rằng, chuyện này sớm muộn cũng sẽ tra ra manh mối, giờ này khắc này. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, trong óc lại suy nghĩ ngàn vạn. Cùng lúc, Trấn Thiên Vương nhìn Tần Dương rời đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cha, chiếu hắn nói xử lý. Trấn Thiên Vương từ từ nói, hỗn tiểu tử này, vẫn phách lối, cuồng vọng, nhưng mà, rất mạnh. Tiên Vũ Sinh gật đầu, Trấn Thiên Vương nhìn về phía đối diện, bên cạnh chén trà, một viên đan dược xuất hiện, hắn nhẹ nhàng nắm lấy đan dược, sắc mặt liền biến đổi, làm sao vậy, cha, cái này, hỗn đản đan thuật tăng lên, Trấn Thiên Vương ngạc nhiên nói, đem đan này, cho Vân Hiên uống vào, tay cụt có thể trọng sinh, vâng, Trấn Thiên Vương đứng dậy, gật gù đáp ý, gia hỏa này, thật chẳng lẽ, đã tìm được thành thánh chi đạo, ai, cái này hỗn đản đồ chơi trở về, đều phải xui xẻo, Lý Nhất Phong chết rồi, gia hỏa này, đoán chừng muốn nổ, nghe Trấn Thiên Vương nói, Tiên Vũ Sinh từ từ đáp, cha, chuyện này, chúng ta tuyệt không tham dự, không may, cũng chỉ là đám người kia không may, ngươi biết cái gì, Trấn Thiên Vương quát lớn, nếu thật là gia hỏa này, khởi xướng điên cuồng, thì ngàn vạn đại lục vương giả, chắc chắn, sẽ giảm bớt, đến lúc đó, ngũ tộc nhập ngàn vạn, ai sẽ ngăn cản, Tiên Vũ Sinh thầm nghĩ, lúc trước những vương giả kia cũng chẳng quan tâm, ngậm miệng, chuẩn bị dược liệu, đưa cho U Vương, vâng, vâng, Tiên Vũ Sinh vội vàng rời đi, cùng lúc này, bên trong thiên ngoại tiên lại phát sinh một chuyện khiến người vây xem chú ý, Tần Dương rời khỏi sơn cốc, Tiên Hàm liền đi theo, tiên nhân không yên lòng, cũng cùng theo sau, ta sẽ cho ngươi tìm một nơi tạm thời ở lại. Ngươi hãy thu Nguyên Hoàng cung lại, tiên nhân bất đắc dĩ nói, làm gì phải thu lại, Tần Dương vừa mở miệng, tiên hàm lập tức phụ họa, đúng rồi, ca, ta sẽ giúp ngươi tìm nơi, ngươi muốn để chỗ nào thì để, tự mình hành cung, ở đó mới thoải mái, tiên nhân im lặng, tiên hàm dẫn Tần Dương đi dạo trong khu vực hạch tâm, thu hút không ít võ giả thiên ngoại tiên đến xem, Nguyên Hoàng cung lớn như vậy, họ bàn tán ầm ĩ, cuối cùng, Tần Dương chọn một đỉnh núi, di chuyển Nguyên Hoàng cung đến đỉnh núi đó, nghiền ép các kiến trúc phía dưới. Một vị đệ tử hạch tâm, chỗ mình ở bị chiếm cứ, tức giận cáo trạng, nhưng kết quả chỉ nhận được những lời mắng chửi. Trong Nguyên Hoàng cung, tại đại điện, Tần Dương bình thản ngồi, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đứng hai bên, thu hút sự chú ý của mọi người. Phía dưới, Ngụy Việt và Tiên Hàm cung kính đứng đó, còn Cửu Anh thì đã sớm chạy về chỗ mình, nằm ngủ say sưa. Ngụy Việt, dù sao ngươi cũng là người của Vạn Thiên Các, hãy về trước đi, Tần Dương nói. Nghe vậy, sắc mặt Ngụy Việt biến đổi, công tử, lão phủ không có việc gì, đi thôi, Tần Dương từ từ đầu nói, trước tiên hãy để Nhất Vương và Cửu Thiên Vương thông khí, sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm bọn họ. Vâng, Ngụy Việt quay người cứ thế mà đi. Tiên Hàm cười nói, cái này Ngụy Việt coi như thức thời, biết ca ngươi không thể chọc được, ngươi những năm này giả sao? Tần Dương nhìn về phía Tiên Hàm, hỏi, sao còn chưa đạt tới vương giả cảnh giới? Vương giả không dễ dàng như vậy. Tiên Hàm bất đắc dĩ nói, ca ngươi đi, ta vẫn ngủ say, tạp huyết đỉnh thọ. Mãi đến không lâu trước đây, hải ngoại địa quật xảy ra dị động này càng rõ ràng. Tiên Vũ Sinh cùng ta nhị ca không chống đỡ nổi, mới đánh thức ta. Ta vẫn ở bên kia hải ngoại địa quật. Rất nghiêm trọng sao? Ám vũ ma nhất mạch rất mạnh, có một vị ma hoàng tộc trưởng và 7 vị ma vương, đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới. Tiền Hàm bất đắc dĩ nói, ta từng giao thủ với một vị thất vương trong số đó, nhưng đã bại. Nghe đến lời này, Tần Dương trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của Tiên Hàm hắn biết rất rõ, mà lại bại. Mấy ngày nữa đi xem một chút. Tiên Hàm nghe vậy gật đầu, nếu Tần Dương đi xem, thì có thể sẽ đến một trận đại chiến, làm thịt vài cái thiên nhân bình phong. Hai người trò chuyện một hồi, Tiên Hàm cáo lui. Giờ phút này, Tần Dương nghiêng người dựa vào ghế, thở ra một hơi. Mấy ngày qua bôn ba mệt nhọc, tinh thần cũng có chút kém. Diệp Tử Khanh lúc này, đôi mắt nhìn Tần Dương, tràn ngập hiếu kỳ. Làm gì nhìn ta như vậy? Công tử, ngươi thật sự là chuyển thế trở về sao? Diệp Tử Khanh kinh ngạc nói, ta chưa từng nghe qua điều này, chuyển thế, không tính là đi. Tần Dương cười nói, chẳng qua là một loại lịch kiếp. Diệp Tử Khanh vẫn còn kinh ngạc, nói như vậy, danh hiệu Cửu U Đại Đế cũng không phải toàn bộ lịch kiếp của ngươi, không phải, 9 vạn năm, thì Cửu U Đại Đế chỉ có 1 vạn năm cuối cùng, còn lại 8 vạn năm. Cực kỳ thông minh, y Tần Dương cười đáp, nếu Sư Nhi ở đây, khẳng định sẽ hỏi, trong 8 vạn năm ấy, ta đã làm gì? Nhắc đến Vân Sư Nhi, Tần Dương trong lòng lại có chút nhớ nhung, tiểu nha đầu ấy, không biết giờ ra sao, vẫn luôn hỏi đủ thứ, ngây thơ, ngốc nghếch, hắn cười nói. Về sau ngươi sẽ dần dần biết, hiện nay vẫn là quản tốt việc hiện tại. Diệp Tử Khanh gật đầu, tiếp tục hỏi, công tử, vậy ta đây đối với cổ đan, thật sự không có cách nào sao, tại sao lại thế? Tần Dương cười nói, chỉ bất quá, tìm không thấy Ngô Tử Thương thì có chút phiền toái, nhưng Thiên Ngoại Tiên đã bỏ vốn, ngươi không cần lo lắng, cùng dược liệu góp đủ, ta sẽ tiện tay chuẩn bị cho ngươi. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tiên Vũ Sinh đã mang đến dược liệu cần thiết cho Tần Dương. Thừa dịp, Tần Dương mượn một cái đan đỉnh, nói là để sử dụng. Tiên Vũ Sinh cũng không nghĩ nhiều, liền tiện tay cho một kiện siêu phẩm bảo khí cấp bậc đan đỉnh. Nhưng vừa trở về trong sơn cốc, lại bị Trấn Thiên Vương mắng cho một trận. Mượn, U Vương, nói mượn, chính là có mượn không trả. Con trai ngốc của mình, sao lại xuẩn như vậy? Trong Nguyên Hoàng Cung, Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt ba người đang ở trong cung điện. Nguyệt Nhi, vì ta trấn thủ cung điện, không được để bất luận kẻ nào quấy rầy. Cốc Tân Nguyệt liền rời đi. Trong phòng lớn như thế, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh đứng vững, chuẩn bị xong chưa? Diệp Tử Khanh khẩn trương nhẹ gật đầu. Tần Dương từ từ nói, không cần sợ, có ta ở đây. Lúc này, đan đỉnh xuất hiện. Tần Dương tỉ mỉ thanh lý ba tầng trong, ba tầng ngoài, chậm chậm, đan hỏa bốc lên, nhiệt độ trong lò đan dần dần tăng cao. Tần Dương bắt đầu ném những dược liệu đã chuẩn bị kỹ càng vào trong lò. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh không khỏi hiếu kỳ, Tần Dương hình như không phải chuẩn bị luyện đan. Hắn không nói thêm gì, chỉ nói, tiến vào trong lò đan. Diệp Tử Khanh sững sờ, Tần Dương tiếp tục nói, Ngô Tử Thương loại cổ đan trên thân thể ngươi. Dược liệu chủng loại ta không rõ, cho nên không cách nào luyện chế dược liệu đối ứng để bài trừ cổ đan, chỉ có thể đưa ngươi cùng cổ đan luyện chế một chỗ. Ngươi giờ cũng là quy nhất cửu mạch cảnh, có thể tiếp nhận được quá trình luyện chế này, cổ đan còn không bằng sức chịu đựng của ngươi. Diệp Tử Khanh hiểu ra, cổ đan cùng nàng luyện chế, nếu nàng có thể chịu đựng hơn cổ đan thì có khả năng phá giải nó, bất quá quá trình sẽ tương đối thống khổ. Tần Dương từ từ nói, yên tâm, ta sẽ cùng ngươi một đạo. Diệp Tử Khanh lần nữa gật đầu. Đan đỉnh cao gần 3 trượng, đường kính cũng có 4 trượng, rất lớn. Đây là do Tần Dương cố ý làm như vậy. Giờ này, khắc này, đan hỏa liên tục tụ tập. Tần Dương trong tay ném ra từng dòng nước, chảy vào trong lò đan. Cửu Linh dắt hồn sách lá cây, tụ tập hạt xương. Bực này hạt xương, công hiệu thật lớn. Tần Dương nói, không cần giải thích nhiều. Lần này hỏi Thiên Ngoại Tiên, đây cũng là chân bảo hiếm có trên đời. Trấn Thiên Vương đau lòng, nhưng cũng không có cách nào. Không cho thì sẽ đoạt. Ngươi tổn thương ta, đương nhiên phải trả giá lớn. Tần Dương không để ý đến bộ dạng của Trấn Thiên Vương. Lão già này, tọa Trấn Thiên Ngoại Tiên nhiều năm, cũng không phải chỉ ngồi không. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ riêng việc chuẩn bị dược liệu và dược thùy đã khiến Tần Dương hao phí gần nửa ngày. Cuối cùng, mọi thứ đã đầy đủ, đi vào đi. Tần Dương thở ra một hơi, nói, cẩn thận một chút. Diệp Tử Khanh lao vùn vụt lên, rơi vào trong lò đan, phụ một tiếng, rơi vào trong dược chỉ. Tần Dương giờ này khống chế đan hỏa, trong lò đan, nhiệt độ càng ngày càng cao. Diệp Tử Khanh quần áo ướt đẫm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như lửa thiêu, dáng người uyển chuyển, phát huy vô cùng tinh tế. Phù, ngay lúc này, một thân ảnh khác cũng rơi vào trong lò đan. Đó chính là Tần Dương. Hắn tiến vào trong lò đan. Giờ này lò đan bền bên trên, nhưng bên trong lại là hào quang nhỏ yếu lấp lé, đủ màu sắc như bầu trời đêm. Trừ nhiệt độ cao ra, cảnh trí in trong thật đặc biệt. Diệp Tử Khanh nằm mình trong dược trì, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn về phía Tần Dương. Quá trình ban đầu tương đối dễ chịu, nhưng càng về sau sẽ càng thống khổ. Tần Dương chân thành nói, bất quá, ta nghĩ, người hẳn có thể chịu đựng. Hiện tại, hãy phóng thích đế thể. Tần Dương nói, ngay khi hắn vừa dứt lời, trong cơ thể Diệp Tử Khanh, các đạo lực lượng bắt đầu phóng thích. 9 cánh hoa sen xoay quanh thân thể nàng. Viên đan dược tỏa ra khí tức màu đen cũng xuất hiện trong lúc này. Dược chỉ bắt đầu sôi trào. Tần Dương lúc này cũng mồ hôi đầm đìa. Hắn cảm thấy rất nóng, nhưng không thể ép ra cổ đan từ trong cơ thể Diệp Tử Khanh. Một vị thiên nhân thi triển cổ đan chi thuật đối với một vị quy nhất cảnh, quả thật là không dễ dàng. Thời gian từ từ trôi qua, sắc mặt Diệp Tử Khanh ngày càng đỏ, thân thể cũng nóng lên, dần dần. Nàng cảm thấy có chút mất đi ý thức, trong miệng thì thầm không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương tiến lại gần, nhẹ nhàng điểm ngón tay vào mi tâm Diệp Tử Khanh. Một tia băng hoàng thần hồn chi lực được rót vào trong cơ thể nào. Băng hoàng thần hồn là thuộc về băng hoàng nhất mạch. Mẫu thân hắn chính là một nhân vật thần đế cấp bậc trong băng hoàng nhất mạch. Từ khi sinh ra, hắn đã mang trong mình long phượng song hồn. Long có tính nóng, phượng có tính lạnh. Giờ phút này, phong hồn chi lực vừa vặn có thể giúp Diệp Tử Khanh giảm bớt một chút cảm giác nóng rực. Thời gian trôi qua, nhiệt độ cơ thể Diệp Tử Khanh lại càng cao. Cổ đan lúc này bắt đầu lay động. Nó đang cố gắng thoát khỏi thân thể Diệp Tử Khanh, nhưng lại không nỡ rời đi, rơi vào tình thế lưỡng nan. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cùng lúc đó, tại thiên ngoại đại lục, nơi hoàn toàn hoang vu, một thân ảnh mặc hắc bào đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Đáng chết, áo bào đen chửi thầm, lão phu tốn hao vô số tâm huyết, đào móc tam đại thiên kiêu, bồi dưỡng cổ đan, để cầu đến vương giả chi cảnh, lại thất bại. Người trong áo bào đen lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đó chính là đan tiên Ngô Tử Thương. Hắn vốn đang ở thiên ngoại tiên, nhưng khi nhìn thấy Tần Dương và Diệp Tử Khanh xuất hiện, hắn biết chuyện của mình đã bị bại lộ. Ngô Tử Thương không ngờ rằng Tần Dương lại biết đến hắn. Hắn đã giữ mọi thứ cực kỳ bí mật, ngay cả Diệp Tử Khanh cũng không biết hắn là ai. Thế nhưng Tần Dương lại có thể đoán được. Không sai, Tần Dương chắc chắn là đã đoán ra gia hỏa này, hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Hiện tại có người đang bài trừ cổ đan của hắn, mười mấy năm tâm huyết giờ đây có thể tan thành mây khói. Ngô Tử Thương không cam lòng, nghĩ bài trừ ta cổ đan, vậy các ngươi cùng chết đi. Ngô Tử Thương quát lên, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một con sâu bọ nhỏ như con kiến. Nó giãy giụa trong tay hắn, bịch một tiếng, Ngô Tử Thương bóp nát con sâu bọ, phát ra một tiếng nổ trầm thấp. Diệp Tử Khanh chết, ngươi cũng muốn chết. Giờ phút này, tại thiên ngoại tiên, trong Nguyên Hoàng Cung, Tần Dương lợi dụng băng hoàng thần hồn, áp chế cơ thể Diệp Tử Khanh đang bộc phát sức nóng. Nhưng đột nhiên, cổ đan bắt đầu bị bóc ra, và ngay lúc này, một đạo máu đen chảy ra. Nhìn kỹ, đó không phải là huyết, mà là sâu bọ màu đen. Từng con sâu bọ, nổi điên, vọt ra, hòa lẫn trong dược chỉ, trong chớp mắt. Sắc mặt Diệp Tử Khanh trở nên khó coi, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Tần Dương ánh mắt phát lạnh, có kẻ đang động tay chân, ngoài Ngô Tử Thương, còn có thể là ai, đáng chết. Hắn chửi thầm, bàn tay vung lên, một số sâu bọ bị vồ chết, nhưng chúng quá nhiều. Tần Dương căn bản không thể khống chế hết được. Giờ phút này, cổ đàn bắt đầu vỡ ra, hóa thành những dòng hắc lưu, lan tràn vào thân thể Diệp Tử Khanh. Trước đó, Tần Dương đã tụ tập sức mạnh của Diệp Tử Khanh trong cổ đàn, tạo thành một viên đan dược màu đen. Nhưng hiện tại, cổ đan lại bị tác động, lần nữa phá vỡ. Đáng ghét, trên thân thể Diệp Tử Khanh xuất hiện những vằn đen như ẩn như hiện. Giờ phút này, nàng càng thêm thống khổ. Trong lòng Tần Dương bùng lên cơn tức giận, không có cách nào, một câu rơi xuống. Tần Dương nắm chặt tay Diệp Tử Khanh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Quần áo của Diệp Tử Khanh dần dần tiêu tán. Lúc này, nàng hồi phục một chút lý trí, nhìn về phía Tần Dương, thần thái quẫn bách, cổ đan bị dẫn ra. Tiếp theo, đem cổ đan từ trên người ngươi, truyền lại cho ta. Tần Dương mở miệng nói, hai tay không ngừng hoạt động. Diệp Tử Khanh ngập ngừng nói, không, không thể. Cổ đan đã xâm nhập vào cơ thể ngươi, ngươi làm sao? Không có việc gì, ta có thể gánh vác được. Sau này lại tìm biện pháp tiêu trừ cổ đan. Thế nhưng, làm sao truyền lại? Cổ đan đã xâm nhập trong cơ thể ta. Tần Dương cười cười, nói, vậy ta liền càng thâm nhập. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ môi Diệp Tử Khanh trong lò đan. Nhiệt độ dường như lại cao thêm vài phần. Dần dần, hai thân ảnh hòa quyện vào nhau. Diệp Tử Khanh chỉ mới trải qua chuyện này một lần. Nhưng Tần Dương đã là người lão luyện, nên việc này đối với hắn rất nhanh chóng. Trong lò đan, dược thủy lúc này lan tăn, không chỉ sôi trào, mà còn có chút kiều diễm. Một đêm trôi qua, thời gian vừa nhanh vừa chậm trong lò đan. Dược thủy khôi phục ôn hòa, hai thân ảnh chăm chú gắn bó, không còn quần áo. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh mang theo cảm giác u ám. Còn Tần Dương thì ánh mắt lấp lánh, chậm chậm giữa hai người. Một đạo băng hoàng thần hồn xuất hiện trước mặt Tần Dương. Lúc này, trong băng hoàng thần hồn, có một viên cổ đan. Thành công, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đã tỉnh lại sao? Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nàng nhắm chặt mắt. Diệp Tử Khanh nhẹ gật đầu, cảm thấy ngại ngùng không thôi, mang ngươi ra ngoài. Tần Dương vừa dứt lời, đã bắt lấy cánh tay như củ sen của Diệp Tử Khanh, hai thân ảnh cùng nhau phá đỉnh mà ra, dòng nước bắn lên rầm rầm. Giờ phút này, Diệp Tử Khanh kinh hô một tiếng, xấu hổ cái gì? Tần Dương cười, hà hà nói, ngươi không phải đã sớm nghĩ đến ôm ấp yêu thương sao? Mới không có. Diệp Tử Khanh đỏ mặt đáp, ta trước mặc quần áo, gấp cái gì? Tần Dương lại cười nói, trong cơ thể ngươi còn cổ đan, chưa hoàn toàn tiêu trừ, đừng nóng vội, ta lại giúp ngươi thanh trừ mấy lần. Còn tới. Diệp Tử Khanh vội vàng tránh khỏi cánh tay của Tần Dương, nói, ta không được. Cũng đúng, Tần Dương gật đầu, là nên nghỉ ngơi thật tốt, đã như vậy. Nói xong, Tần Dương biến mất trong phòng. Giờ phút này, bên ngoài Nguyên Hoàng Cung, Cốc Tân Nguyệt đang lặng lặng thủ hộ. Đột nhiên, cung môn mở ra, một cái tay trực tiếp bắt lấy Cốc Tân Nguyệt, kéo vào bên trong. Cốc Tân Nguyệt kinh hô một tiếng, thấy là Tần Dương, mới cáu giận nói, ngươi làm gì, dọa ta một hồi, không có việc gì, không có việc gì. Tần Dương đáp, ta có một ý tưởng to gan, vẫn nghĩ thử một chút, hiện tại vừa vặn. Cái gì? Chính là cái này. Tần Dương nói, kéo Cốc Tân Nguyệt vào nội điện. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trong Nguyên Hoàng Cung, trong tẩm điện, Cửu Anh chín khỏa đầu đang thẳng tắp. Tần gia, thực biết chơi. Một câu vừa thốt ra, Cửu Anh cực kỳ hâm mộ, không thôi. Lúc nào ta mới có thể có được thao thiết, phải ôm thao thiết, thì thầm một lúc. Cửu Anh mù say, Nguyên Hoàng Cung, liên tiếp 3 ngày trôi qua. Trong Nguyên Hoàng Cung yên tĩnh, Tiên Hàm đã đến mấy lần, nhưng đều bị Cửu Anh đuổi đi. Tiên Vũ Sinh cũng thường xuyên chú ý đến Nguyên Hoàng Cung, sợ Tần Dương nhất thời nhàm chán mà làm ra chuyện gì. Nhưng suốt 3 ngày, Nguyên Hoàng Cung vẫn im ắng, khiến Tiên Vũ Sinh cảm thấy không thích ứng. Trong 3 ngày này, Tần Dương cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng không có gì quá tàn bạo. Trong Nguyên Hoàng Cung, trên giường, Tần Dương lười biếng đứng dậy, duỗi lưng mỏi, một bên là Diệp Tử Khanh, bên kia là Cốc Tân Nguyệt, cả hai đều ngủ say sưa. Khi Tần Dương đứng dậy, Cốc Tân Nguyệt cũng tỉnh, mặc váy áo, mắng một câu, đáng ghét lãng tử, rồi lập tức xấu hổ, đứng dậy rời đi. Ngươi đi đâu? Tần Dương hỏi, có chút đột phá dấu hiệu. Ta cần bế quan, Cốc Tân Nguyệt đáp, rồi không nói thêm gì nữa. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh, cười nói, ngươi tỉnh rồi thì đứng lên đi. Diệp Tử Khanh chậm chậm đứng dậy, ôm chăn mền, nhìn Tần Dương, cáu giận nói, công tử thường ngày vẫn phong độ nhẹ nhàng, không ngờ lại có thể vô lại như vậy, khẩu vị thật đặc biệt. Làm sao lại đặc biệt? Tần Dương hỏi, Ngươi, ta, Diệp Tử Khanh thấy Tần Dương cười, không thể nhịn được sự thẹn thùng, liền chui vào trong chăn, không nói thêm gì nữa. Tần Dương cười ha ha, tâm tình thật tốt, rồi đi ra đại điện, trước cửa Nguyên Hoàng Cung, Tiên Hàm tựa vào cột, bị một người đá tỉnh. Ca, Tiên Hàm thấy Tần Dương, liền giật mình, lập tức đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười nói, ca, ngươi xong xuôi rồi, ừm, đã giải quyết. Tần Dương cười đáp, đi, đi địa quật thôi, đúng vậy. Tiên Hàm cười, ha ha ha ha, nói, ca, hai ta cùng đi địa quật, lần này, phải làm thịt cái vương, không giết vương, không thể hạ giận, cũng không thể hiển lộ rõ ràng danh tiếng của ca ngươi. Tần Dương liếc qua Tiên Hàm, cửa vào địa tâm ở đâu? Thiên Ngoại Sơn Mạch. Tiên Hàm cười nói, Thiên Ngoại Sơn Mạch, đi về phía nam, chính là Thiên Ngoại Trì Hải. Ma tộc đã đánh tới đó, chúng ta Thiên Ngoại Tiên cũng đã đóng quân một nhóm người ở bên kia. Cách Thiên Ngoại Tiên có chút khoảng cách, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Tần Dương gật đầu, Cửu Anh, hắn gọi, Cửu Anh lập tức xuất hiện, đi, mang người chù mà, không đi được sao? Cửu Anh miễn cưỡng hỏi, không được. Nghe Tần Dương nói vậy, Cửu Anh lập tức rũ đầu, hóa thành hình dạng cao mười mấy mét, thành thật ngồi xổm xuống. Tần Dương cùng Tiên Hàm bước lên, không gọi Cốc cô nương cùng Diệp cô nương sao? Tiên Hàm buồn bực nói, đây chính là cơ hội khó có được để ma luyện, hai người bọn họ đi, đoán chừng cũng không còn khí lực chiến đấu. Cửu Anh nói thêm, bịch một tiếng vang lên, Tần Dương đạp lên người Cửu Anh, khiến thân thể Cửu Anh trầm xuống, đầu va vào trên ngọn núi. Tiên Hàm lập tức minh bạch, nhìn Tần Dương, ca ngợi nói, ca ngươi thật giỏi, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút không? Không cần, Tần Dương mở miệng, thản nhiên nói, xuất phát, hai thân ảnh liền rời khỏi Thiên Ngoại Tiên. Cùng lúc đó, tại Thiên Ngoại Tiên, trong sơn cốc của Trấn Thiên Vương, Tiên Vũ Sinh báo cáo, cha, tam đệ mang theo Tần công tử rời đi Thiên Ngoại Tiên, hỗn tiểu tử này. Trấn Thiên Vương lẩm bẩm, cha, chúng ta có nên phái người cùng đi không, hoặc là để nhi tử tự thân đi? Tiên Vũ Sinh do dự nói, đi làm sao? Trấn Thiên Vương tức giận đáp, hắn dùng ngươi bảo hộ, hay là tam đệ dùng ngươi bảo hộ, tọa Trấn Thiên Ngoại Tiên là được rồi, hãy nhìn cho thật kỹ hắn hành cung, đừng để bị người khác động vào, không phải ngươi chịu không nổi. Tiên Vũ Sinh im lặng. Cùng lúc, Tần Dương theo Tiên Hàm một đường hướng phía nam. Thiên Ngoại Đại Lục vùng cực nam là một mảnh vô ngân rộng lớn hải dương, được xưng là Thiên Ngoại Chi Hải, cũng là một trong ngũ đại cấm địa của ngàn vạn đại lục. Tiên Hàm từ từ nói, mấy vạn năm qua, tình hình cũng không khác biệt lắm. Không ít người vượt qua Thiên Ngoại Sơn Mạch, hướng tới Thiên Ngoại Chi Hải, hy vọng thu hoạch được cơ duyên to lớn, nhưng hầu hết đều là đi không về. Thiên Ngoại Sơn Mạch trước đây, chúng ta Thiên Ngoại Tiên chỉ xem như là một tấm chắn thiên nhiên ngăn cản sự xâm lấn của Thiên Ngoại Chi Hải. Thật không nghĩ đến, mấy vạn năm trước, ma tộc đã xuất hiện tại bên trong Thiên Ngoại Sơn Mạch, tùy ý đổ sát. Lập tức, chúng ta Thiên Ngoại Tiên đã xuất động tinh nhuệ, dùng sức mạnh lớn, mấy đuổi những ma tộc đó xuống dưới mặt đất. Về sau, ta phát hiện ra địa tâm thông đạo, nên đã chế tạo một vùng cấm địa này trong Thiên Ngoại Sơn Mạch, nghiêm cấm những người khác vào bên trong. Tiên Hàm nói, đầy cảm thán, Thiên Ngoại Tiên trấn giữ một thông đạo, nhưng phải trả giá rất lớn. Những năm gần đây, tử thương không ít. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới một vùng núi. Nhìn xa xa, đồng tây hai bên lan tràn, không thấy điểm cuối, núi cao hiểm trở, tất cả đều là những tồn tại hùng vĩ. Thiên Ngoại Sơn Mạch, Thiên Ngoại Sơn Mạch rộng vạn dặm, chiều dài còn không biết bao nhiêu vạn dặm, trải dài ở phía đông nam của Thiên Ngoại Đại Lục, giáp giới với toàn bộ Thiên Ngoại Chi Hải, ngăn chặn dòng chảy vào ngàn vạn đại lục. Hai người cưỡi Cửu Anh tiến sâu vào trong. Cuối cùng, họ đi vào một khu vực núi non trùng điệp, vượt qua một tòa núi cao vạn trượng, trước mắt họ xuất hiện một vùng đất bằng phẳng. Nhìn kỹ thì thấy ít nhất có một tòa thành trì lớn tương đương, bốn phía đều có núi vây quanh, từng tòa núi cao vạn trượng bao phủ, chỉ có hai lối ra vào ở phía bắc và nam. Trên đỉnh núi cao vạn trượng, các trận pháp dao động mang theo sát khí mãnh liệt, nơi này được kiến tạo với các núi cao vây quanh, chỉ để lại hai lối ra vào, trên không cũng bị che khuất, muốn ra vào chỉ có thể thông qua những cửa đó. Tam công tử, tam công tử, thân ảnh hắn rơi xuống trên đường đi, xuyên qua một đầu đại hạp cốc, tiến vào bên trong. Từng võ giả nhìn thấy Tiên Hàm đều cung kính hành lễ. Tiên Hàm cũng đáp lại từng người. Ngươi ở đây, nhân khí cũng không thấp. Hắn nhận xét, hắc hắc, ta tuy mới thức tỉnh không lâu, nhưng một mực ở đây cổ vũ sĩ khí. Tiên Hàm đáp ý nói, hai người xuyên qua hạp cốc dài, xuất hiện tại một khu núi lớn. Từng tòa kiến trúc như được chế tạo từ tinh thép, vô cùng kiên cố. Những người lui tới, cho dù là võ giả, cũng đều thân mang áo giáp. Nhìn họ, không hề giống thiên ngoại tiên đệ tử, mà ngược lại, càng giống như quân chiến sĩ. Hơn nữa, hầu như mỗi người đều mang theo sát khí. Tam đệ, một thân ảnh, khoảng hơn 30 tuổi, cất bước tới, thân mang giáp trụ, dáng người tráng kiện, tạo cho người khác cảm giác vô cùng cường đại. Nhị ca, nhìn thấy người đến, Tiên Hàm cười hì hì, thực tế, Tần Dương cũng chú ý tới. Đối mặt với Tiên Vô Tẫn, Tiên Vũ Sinh, Tiên Hàm đều không xưng hô phụ thân hay huynh trưởng, chỉ khi thấy Tiên Nhân, nàng mới gọi là muội muội. Trước mắt Tiên Hạo, nàng lại xưng là nhị ca. Tần Dương trong lòng thầm than, xem ra, mấy vạn năm thời gian cũng không thể giúp Tiên Hàm xóa đi khúc mắc trong lòng. Chuyện này, chỉ sợ Tiên Hàm cả đời cũng khó mà vượt qua. Năm đó, khi Tiên Hàm xuất sinh, hắn không thể khai môn, không thể ngưng mạch, cũng không thể trở thành võ giả, khiến cho hắn trở thành trò cười tại thiên ngoại tiên. Ban đầu, mọi người đều kính sợ hắn, coi hắn là thiếu chủ của thiên ngoại tiên, nhưng vì không thể tu luyện, dần dần không ai còn để ý đến hắn. Hắn thường xuyên bị nhục mạ, chửi bới, điều này trở thành chuyện thường ngày, Tiên Vô Tẫn cũng không quan tâm, chỉ có Tiên Hạo và Tiên Nhân vẫn có chút chú ý đến Tiên Hàm, vì vậy, Tiên Hàm ghi nhớ ân tình của họ, nên cũng rất thân thiết. Giờ này khắc này, nhìn thấy Tần Dương, Tiên Hạo cũng cung kính khom người, có chút khách khí. U Vương, dù cho hắn là thiên nhân bảy bước, cũng không thể không khách khí. Nơi này, ngược lại là tạo nên dáng vẻ. Tần Dương nhìn xung quanh, từ từ nói, Tiên Hạo gật đầu. Nơi đây được gọi là Chu Ma Cốc, nơi đóng quân của chúng ta. Thiên ngoại tiên đệ tử 10.000 người. Những người này đều là để ứng phó với địa tâm ma tộc. Nếu chúng xông lên, Tiên Hạo chỉ vào hai cái thông đạo phía nam và bắc, nói, nếu thật sự bị ma tộc tấn công, đánh vỡ phòng thủ dưới mặt đất và sông già, trên có đại trận, bốn phía là những cự sơn bao quanh, ma tộc chỉ có thể từ hai cái miệng thông đạo mà ra. Chúng ta chỉ cần trấn thủ cửa thông đạo, đủ để đợi thiên ngoại tiên viện quân đến. Tần Dương gật đầu, không thể không nói, thiết kế rất tốt. Tần công tử, tam đệ, nghỉ ngơi trước đi. Không cần, Tần Dương mở miệng nói, đi thẳng xuống dưới mặt đất xem một chút. Cái này, nhị ca, không có chuyện gì. Tiên Hàm cười hì hì nói, ca hiện tại ngứa tay, ta cũng vậy. Lần này tới, không được giết mấy cái ma vương. Cái đó thật quá không có ý nghĩa. Nghe lời này, Tiên Hạo quát lớn, không thể làm loạn. Đoạn thời gian gần đây, dưới mặt đất, nhóm ám vũ ma lộ ra sự bình tĩnh dị thường. Nếu hiện tại trêu chọc bọn hắn, không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn. Được, được, được. Tiên Hàm gật đầu, chúng ta sẽ cẩn thận. Tiên Hạo gật đầu, dẫn hai người vào trong cốc trung ương. Giờ phút này, một hố sâu 100 mét đường kính, nhìn không thấy đáy, hiện ra trước mặt ba người. Đây chính là thông đạo mà trước đó ám vũ ma đã đả thông. Hắn nói, bọn hắn tựa hồ chỉ có thể dùng thông đạo để xuất hiện trên mặt đất. Bởi vậy, chúng ta những năm gần đây luôn trấn thủ nơi này. Thật sự không xảy ra vấn đề gì, mà đoạn thời gian gần đây, những tên kia lại rất yên tĩnh. Nói xong, Tiên Hạo vẫy tay, có người đi tới. Trong đường hầm, xuất hiện một đoạn bánh răng hoành bậc thang. Dưới mặt đất vạn trượng, có chút xa. Nếu đại gia phi hành vào nhập, lui tới sẽ phiền phức, Tiên Hạo giải thích. Bởi vậy phát minh ra vật này, truyền tống người lên xuống cũng tiện lợi hơn. Nói xong, trong đường hầm xuất hiện một gian phòng vuông vức, có cửa sổ, một thân ảnh đứng trong phòng, thao túng cái gì, đi thôi. Ba người tiến vào trong phòng, một nháy mắt, dưới phòng ốc hàng, nhưng ba người lại không cảm nhận được điều gì. Tần Dương trong lòng có chút cảm thán. Thiên ngoại tiên chuẩn bị rất sung túc, đầy đủ mọi thứ so với lúc trước tại Cửu U Đại Lục, lần này mạnh hơn rất nhiều, từ thiết kế đến chi tiết, rõ ràng họ rất tự tin, không biết những nơi khác có như vậy hay không. Khi Tần Dương cùng ba người tiến vào dưới mặt đất, tại Chu Ma Cốc, cách bên ngoài 50 dặm, Trong một thung lũng, một đám người thu liễm hơi thở, lặng lẽ đứng vững trong sơn cốc bá. Một đạo tiếng xé gió vang lên, khởi bẩm hai vị đại nhân. Người kia khom người, lập tức nói: Thiên ngoại tiên tiên hàm đã tiến vào Chu Ma cốc. Ồ, một người cầm đầu, thân hình cao lớn, gần 3 mét, khôi ngô và hung hãn. Tiên hàm đến, tiểu tử này chắc chắn chịu chết. Hùng Viêm các chủ, không thể chủ quan. Một người khác, nhìn qua rất gầy gò, lại toát ra một cỗ tử khí, khiến người ta không khỏi lùi lại. Khao Cảnh các chủ, người ý tứ gì? Chờ một chút tin tức. Khà Cảnh đáp: Tiên Hạo và Tiên Hàm đều là thiên nhân 7 bước đỉnh tiêm tu vi. Chúng ta không sai biệt nhiều. Lần này, chúng ta phải tập kích, nội ứng ngoại hợp. Nghe đến lời này, Hùng Viêm gật gật đầu. Hắn mặc dù thể trạng khổng lồ, nhưng cũng không phải là kẻ vô não. Đại nhân, trừ Tiên Hàm ra, còn có một vị thanh niên đi cùng hắn. Tiên Hàm nhìn người kia rất tôn kính. Cảnh giới gì? Quy nhất cửu mạch cảnh. Quy nhất cửu mạch cảnh mà thôi. Hùng Viêm cười nhạo nói. Không cần để ý. Nếu có thiên ngoại tiên, tiên vũ sinh cùng tiên nhân, cùng với thất đại thiên tiên xuất hiện, lập tức đến báo. Vâng, lập tức. Trong sơn cốc, lại khôi phục bình tĩnh. Kha Cảnh thở dài, nói. Trước đó hợp tác với luyện ngục ma thất bại, khiến cho bên luyện ngục ma không hài lòng với các chủ. Lần này hợp tác với ám vũ ma, không thể thất bại. Hùng Viêm cũng gật gật đầu, nói, nếu vậy, lần này càng phải cẩn thận. Bất quá, Lôi Vương sẽ phối hợp tác chiến với bọn ta, hẳn là không có vấn đề gì. Lôi Vương, Hoàng Nhất Lôi, một trong tứ đại các vệ của thiên đế, cũng là tứ vương. Kha Cảnh nhẹ giọng thì thầm. Lôi Vương lần trước nghe nói bị một tiểu tử tên Âm Dương Kính gãy một cánh tay, tiểu tử đó gọi là Tần Dương. Chuyện này, Lôi Vương tránh, các chủ cũng không đề cập đến. Thật sự là kỳ quái, chúng ta thân là thập đại, phó các chủ, cửu và thập, thế mà cũng không biết đến quyền lợi. Trong thiên đế các, thiên nhân chi cảnh đều có tư cách trở thành phó các chủ. Thiên đế các có thế lực trải rộng ngàn vạn đại lục, cho nên số lượng các chủ không ít. Thế nhưng, chân chính có đủ quyền lợi, chỉ có thập đại phó các chủ. Kha Cảnh là đệ cửu phó các chủ, Hùng Viêm là đệ thập phó các chủ. Hai người này đều ở trung tâm của thiên đế các, lại rất có tiềm năng để thăng tiến thành vương giả. Lôi Vương lần trước bị mất mặt, nếu ngươi bị mất mặt, ngươi có chịu được không? Hùng Viêm cười nói, lần này các chủ phái Lôi Vương tự mình chủ trì, cũng là để cho Lôi Vương một cơ hội tìm lại mặt mũi. Hai người lúc này lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó, trong Chu Ma cốc, nơi chìm sâu vạn trượng, ba thân ảnh dừng lại. Trước mắt họ xuất hiện một mảnh đất trống lớn lao, rất lớn. Lần này, Tần Dương nhìn thấy, khác hẳn với hình ảnh trên Cửu U đại lục trước đây, phía dưới cũng là một tòa thành trì, với cửa thông đạo làm trung tâm, bày biện theo hình tròn, đường kính ước chừng hơn 10 dặm. Giờ phút này, trong thành trì, ước chừng có hơn ngàn vị võ giả, từ thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh đến âm dương, kín nhiều có mặt. Tiên Hạo lúc này mở miệng nói, cái này Chu Ma Đài đã nhiều năm bị ám vũ ma không ngừng mở rộng, mặt đất ở đây cũng lớn như vậy. Đầu thông đạo này nối thẳng lên mặt đất. Hắn tiếp tục, ám vũ ma từ địa tâm đến nơi đây thông đạo đều ở trong tay bọn hắn. Tần Dương nghe rõ, như vậy nói, từ địa tâm đến Chu Ma Đài này là một lối đi khác, ám vũ ma muốn lên là có thể lên được. Tiên Hạo giải thích, kỳ thật trước đây chúng ta cũng từng nghĩ qua việc trực tiếp phong cấm thông đạo từ địa tâm đến Chu Ma Đài, nhưng quá khó khăn, nếu vương giả xuất thủ, thông đạo sẽ bị phá, không còn cách nào. Tần Dương gật đầu, đúng là khó. Lần này không giống như Cửu U đại lục với ngũ đại ma tộc, ám vũ ma có sự tồn tại của vương giả, thực lực rất cường đại, thiên ngoại tiên có thể giữ vững nơi này đã là điều không đơn giản. Giờ phút này hắn đứng trên thông đạo thành tường thành, nhìn bốn phía, cảm giác vô cùng kiềm chế. Xung quanh chỉ toàn u ám, không có mặt trời, không có ánh trăng, chỉ có vô tận bóng tối, khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn cả hắc dạ. Chúng ta ở đây kiến tạo thành trì, lâu dài phái người đóng quân, bình thường mà nói, cũng là bọn hắn chủ động công kích. Tiền Hạo tiếp tục nói, bất quá, phần lớn phòng thủ lại, rất ít khi xung kích lên mặt đất, trừ phi vương giả xuất thủ. Chứ giao tranh chính là ở trong Chu Ma cốc này. Hắn nhìn bốn phía, thở dài, nói tiếp, còn một điều nữa, Ám vũ ma cũng đã kiến tạo thành trì ở chỗ này. Chúng ta trấn thủ thông đạo này dẫn tới mặt đất, còn bọn hắn thì trấn thủ cửa vào thông đạo dẫn tới đất sâu, khoảng cách giữa hai bên cũng không xa, trăm dặm. Tiên Hạo nhìn bốn phía, ánh mắt bình tĩnh. Thiên ngoại tiên đã trấn áp nơi đây mấy vạn năm, cả hai bên giằng co cũng đã kéo dài mấy vạn năm. Ban đầu ám vũ ma muốn trùng kích xuống mặt đất, nhưng bọn hắn luôn trấn áp. Nguyên bản Chu Ma Đài chỉ là một ngàn bình lớn nhỏ, qua thời gian hai phe giao chiến khiến diện tích càng ngày càng mở rộng, Chu Ma Đài ngày càng rộng lớn, chiến trường giữa các bên cũng mở rộng theo, kéo theo nhiều võ giả tham gia. Đến hôm nay mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, ra khỏi thành xem một chút. Tần Dương nhìn về phía trước, nơi đó một mảnh u ám, hắn chưa từng thấy qua ám vũ ma tộc, cũng không có cơ hội lĩnh giáo. Nghe đến lời này, Tiên Hàm gật đầu. Tiên Hạo do dự muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Tam đệ, không thể dẫn Tần công tử đi vào chỗ sâu, nguy hiểm, hiểu chưa?" "Ta biết." Tiên Hàm cười hắc hắc nói: "Ca, đi, ta dẫn ngươi đi." "Ừm." Hai người rời đi. Giờ phút này, Tiên Hàm nhìn quanh, từ từ nói: "Phân phó, tăng cường cảnh giới." "Vâng." Tần Dương cùng Tiên Hàm tiến bước trên Chu Ma Đài. Nói là đài, thực tế là một khối đại lục mở ra dưới mặt đất vạn trượng. Mặc dù Tiên Hàm có phần tùy tiện, nhưng lúc này cũng tỏ ra cẩn trọng. Nơi này phần lớn đều do chiến sĩ ám vũ ma đào bới, khai thác ngày càng lớn. Tiên Hàm thấp giọng nói: "Ám vũ ma tộc khai thông đạo đến nơi đây không phải không có lý do. Bốn phía nơi này có rất nhiều thiên tài địa bảo, vị trí dưới mặt đất này cũng coi như bảo địa, có thể đào ra không ít tinh thiết chế tạo thần binh. Chúng ta Thiên Ngoại Tiên cũng nhận được không ít." Tần Dương gật đầu: "Ca, chúng ta có nên đi Ám Vũ Thành xem một chút không?" "Ám Vũ Thành?" "Ừm." Tiên Hàm gật đầu nói: "Chính là ám vũ ma nhất tộc chế tạo thành trì, so với thành trì của chúng ta thì lớn hơn nhiều, mà lại dưới đất đại khái có hơn vạn tên chiến sĩ của ám vũ ma nhất tộc. Cái này ám vũ ma tộc chiến sĩ rất nhiều, hầu như ai cũng đều võ công, từ nam đến nữ, lão đến trẻ đều là chiến sĩ, hung ác lợi hại, giết người không chớp mắt, thú vị." Tần Dương cười nói: "Đi, đi xem một chút." "Ừm." Giờ khắc này, hai người cùng nhau hướng vào sâu trong thành. Bốn phía dưới chân là đá vụn hoặc là những tảng đá lớn cứng rắn, đỉnh đầu ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, bốn phía u ám, tạo cảm giác cực kỳ kiềm chế. Đi khoảng nửa canh giờ, hai thân ảnh dần dần dừng lại. Họ đứng phía sau một tảng đá lớn, chậm rãi quan sát. Phía trước là một tòa thành trì, tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt, cao năm trượng, lan tràn ra trên tường thành, không ít thân ảnh đi lại. Trên thực tế, tường thành của ám vũ thành không phải cao lớn. Ở đây, dù tường thành có cao lớn, cũng không có tác dụng gì. Hai người nhìn thành trì, Tiên Hàm mở miệng nói: "Cái này, ám vũ thành thật là lớn. Những năm gần đây, bọn chúng muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì rút. Chúng ta mãi mãi bị động phòng thủ. Thật quá oan uổng. Trấn Thiên Vương có thể ra tay không? Lão đầu kia, nếu xuất thủ thì Nhân Gia Vương giả cũng sẽ xuất thủ. Và lại, ám vũ ma nhất tộc khả năng không chỉ có tộc trưởng là vương giả." Lời này vừa nói ra, Tần Dương trong lòng ghi nhớ: "Ngũ đại ma tộc, Thanh Trần các hạ, Phong Cấm, chính là thông đạo của luyện ngục ma nhất tộc. Thiên Ngoại Tiên chi địa, Phong Cấm, chính là của ám vũ ma nhất tộc." Hắn nghĩ lại, lần trước khi tiến vào dưới mặt đất, hắn cũng không hiểu rõ về luyện ngục ma nhiều. "Ai, không đúng." Ngay lúc này, Tiên Hàm nhíu mày: "Làm sao vậy?" Hắn hỏi. "Trước đây, trong thành trì của ám vũ ma, luôn có người hoạt động." Tiên Hàm từ từ nói: "Nhưng hôm nay, ngươi nhìn xem, ngoài cửa thành không có một ai. Loại tình huống này, trừ phi là có vương giáng lâm." "Vương?" Tiên Hàm tiếp tục giải thích: "Trong ám vũ ma, tộc trưởng vương giả có thực lực rất mạnh. Ngoài ra còn có thất vương. Thất vương đều là thiên nhân đỉnh tiêm thực lực. Hơn nữa, ma tộc có nhục thân rất cường đại, hoàn toàn khác với chúng ta. Cho nên, cùng cảnh giới, họ mạnh hơn chúng ta nhiều. Thậm chí, nhục thân của họ còn cường đại hơn cả huyền thú. Một số huyền thú có thể không phải là nhục thân mạnh, nhưng ma tộc chiến sĩ, mỗi người đều rất mạnh." Nghe đến lời này, Tần Dương gật gật đầu. Thực tế, hắn chỉ biết về ma tộc từ khu vực ngũ mạch của Cửu U Đại Lục, mà những sinh vật đó thực chất không phải là ma tộc, mà chỉ là nô lệ của ma tộc. Lần này, hắn mới thực sự thấy được ma tộc chân chính. Tiên Hàm lúc này cũng cảm thấy tình hình có chút không ổn. Cùng lúc đó, trong Ám Vũ Thành, hai đạo thân hình khôi ngô, mang chiến giáp, đang xuất hiện. Nhìn kỹ, hai người kia có dáng người cao gần 3 mét, làn da bên ngoài mang màu đen, lông vũ giống như lân giáp dán chặt trên cơ thể. Hình dáng nhìn bên ngoài tương tự như nhân tộc, nhưng đôi mắt lại như mắt sói, thâm thúy và toát ra ánh nhìn ăn thịt. Hắn nhận ra đó là hai tên ám vũ ma. Lúc này, một người trong số họ nói bằng ngôn ngữ của ám vũ ma. Lần này, bên thiên đế, các có thể sẽ nổi lên ngoài ý muốn chăng? Trời mới biết, người còn lại cười nhạo đáp, nhân loại cuối cùng cũng không đáng tin cậy. Bọn họ chỉ là phế vật, nhục thân yếu đuối, căn bản không thích hợp sống sót giữa thiên địa. Ám hoàng đã phân phó, bất kể thế nào, nhất định phải đánh tới mặt đất. Nếu lần này thất bại, đó chính là do thiên đế các vô dụng. Nhưng nếu không đánh tới mặt đất mà thất bại, thì đó chính là chúng ta vô dụng. Nghe đến lời này, người kia gật đầu, đã như vậy, chuẩn bị lên đường thôi. Giờ khắc này, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới, quỳ trên mặt đất, cúi đầu bẩm báo, Lục Vương đại nhân, Thất Vương đại nhân, đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tốt, Lục Vương cười hắc hắc nói, lần này, 5.000 tinh binh, rầm rầm rầm, âm thanh đại địa chấn động vang lên, lúc này truyền đến, Tần Dương cùng Tiên Hàm cũng rõ ràng cảm nhận được, cửa thành ám vũ mở rộng, từng vị chiến sĩ ám vũ ma tay cầm binh khí, lần lượt đi ra. Tiên Hàm thấy cảnh này, ánh mắt sững sờ, bật thốt lên, ám vũ ma chuẩn bị, chiến đấu. Tiên Hàm trong lòng giật mình, bọn họ đã lâu không ra giao thủ, sao giờ đột nhiên lại xuất hiện? Ca, chúng ta đi trước, thông chi nhị ca ta biết đi. Tiên Hàm vội vàng nói, làm gì đi? Tần Dương nhìn về phía những chiến sĩ mang chiến giáp băng thọt, trong tay nắm trường thương, trường kiếm, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, bên kia hẳn có thám tử chú ý chúng ta. Nếu thật sự đánh lên, bọn họ chẳng phải sẽ phát hiện sao? Tần Dương cười nói, nghe lời này, Tiên Hàm vội vàng nói, ca, ca, đừng, Tần Dương nhìn hắn, rồi Tiên Hàm giải thích, dưới đất này, cửa thông đạo bên kia, chúng ta chỉ có hơn 1.000 người, ám vũ ma mỗi lần xuất động đều là nhiều lần hơn chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể phòng thủ, nếu tùy tiện xuất kích, thông đạo bị công hãm, thì ám vũ ma sẽ trực tiếp lên mặt đất. Nghe xong, Tần Dương gật đầu, minh bạch. Tiên Hàm nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng chuẩn bị dẫn Tần Dương rời đi. Thế nhưng, Tần Dương đột nhiên nói, đã như vậy, hai người chúng ta sẽ hạ gục một chi ma tộc chiến sĩ. Tiên Hàm nghe thấy lời này, đột nhiên cảm thấy hối hận. Tại sao lại mang Tần Dương tới đây? Hắn xưa nay chẳng hề sợ, tới đây, hắn vừa vặn đụng phải ma tộc chiến sĩ xuất kích. Tần Dương càng không thể lui lại. Tiên Hàm hiện tại thậm chí hoài nghi, hắn vốn định đến đây để giao thủ với ám vũ ma, hắn chưa thấy qua ám vũ ma, chắc chắn muốn nhìn xem thủ đoạn của họ. Tiên Hàm thấp giọng hỏi, ca, hai ta thì sao, chúng ta làm gì? Tần Dương cười nhạt nói, trước hết hãy giết một trận, nếu không đánh lại thì chạy cũng được, chúng ta chính là tiền trạm binh, giết bao nhiêu là bao nhiêu, không được thì lui về cửa thông đạo bên kia, gặp Tiên Hạo rồi lại đánh phòng thủ chiến. Nghe lời này, Tiên Hàm thở phào nhẹ nhõm, tốt, cứ làm như vậy. Hắn nhìn Tần Dương, miệng nở nụ cười, sợ cái gì, Tần Dương ở đây dù thế nào cũng sẽ không để hắn chết, dù có bị thương chỉ cần quay đầu dưỡng thương là được. Một câu rơi xuống, Tiên Hàm nhìn Tần Dương đầy hy vọng hỏi, ca, đánh như thế nào? Tần Dương nhìn về phía trước cười nói, chính diện đánh. Lời vừa dứt, Tần Dương bước ra, hướng về phía Ám Vũ Thành mà đi. Tiên Hàm trợn mắt hốc mồm, nhưng vô thức vẫn theo sau. Giờ phút này, hắn nhìn về phía trước có chút rụt rè. Ca, thật sự cứ như vậy mà đánh sao? Ngươi sợ rồi. Sợ làm sao? Làm sao? Làm sao có thể chứ? Tiên Hàm cười ha ha nói. Ta đâu có sợ. Hai người càng lúc càng tiến gần tới Ám Vũ Thành. Lục Vương cùng Thất Vương và 7 người khác, mang theo 5.000 tinh binh, xuất hiện trước cửa thành, tiến lên phía trước. Thế nhưng, hai thân ảnh nhỏ bé bỗng xuất hiện trước mắt họ. Đại quân lúc này chậm rãi dừng lại. Lục Vương tiến ra, nhìn về phía trước nhân tộc, hắn lẩm bẩm không hiểu nói, hai gia hỏa này muốn làm gì, chịu chết chăng? Thất Vương lúc này cũng thốt lên bằng ngữ điệu của ma tộc. Thật sự là kỳ quái, đi, giết. Hắn ra lệnh, bốn thân ảnh lập tức xông tới, tiếng xé gió vang lên. Bốn tên ám vũ ma chiến sĩ không nói hai lời, thẳng hướng Tần Dương và Thiên Hàm. Thấy cảnh này, Thiên Hàm bĩu môi, đấm một quyền, bành, một tiếng nổ vang lên, bốn thân ảnh nổ bể ra. Thiên Hàm lúc này sải bước ra, Lục Vương, Thất Vương, không nhận ra lão tử sao? Tiếng gào thét của hắn vang khắp nơi, Thiên Hàm, Thiên Hàm, cả Lục Vương và Thất Vương đều đồng thanh nói ra. Ám vũ ma cùng nhân tộc đã có mối liên hệ trong vài vạn năm, cả hai bên đều hiểu rõ ngôn ngữ của nhau, nhất là Thiên Hàm. Gần đây hắn nổi lên với sự tàn nhẫn, là một kẻ hung hãn, Lục Vương và Thất Vương đều hiểu rõ điều đó. Không sai, không sai, biết ta rồi, Thiên Hàm cười ha hả nói. Tình cảnh lớn như vậy, đây là muốn làm gì? Mặt ngoài, hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng sợ không thôi. Nếu không phải có Tần Dương ở đây, Thiên Hàm tuyệt đối đã quay đầu rời đi. Giờ khắc này, nhìn về phía trước, trong lòng hắn thực sự không chắc chắn. Lục Vương cùng Thất Vương, chỉ cần một trong hai, đã đủ khiến hắn đau đầu. Mà nếu cả hai cùng xuất hiện, hắn chỉ có thể liên thủ với nhị ca Tiên Hạo, mới có thể đối phó. Hai vị Tiên Hàm, chính ngươi đến sao? Lời vừa nói ra, Tần Dương cảm thấy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Họ không coi hắn là người sao? Hừ, giết các ngươi, ta một người là đủ. Đại gia bình an vô sự, các ngươi giờ lại chuẩn bị gây sự, không sợ chết sao? Tiên Hàm tự tin gọi lớn. Nghe vậy, Lục Vương cùng Thất Vương lắc đầu. Thiên ngoại tiên Tiên Hàm là một trong tứ kiệt thiên nhân đỉnh cấp, rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, hai người họ cũng không hề sợ. Trong những lần giao thủ trước, Tiên Hạo đã nhìn thấy nhiều lần. Tiên Hàm cùng Tiên Hạo đều rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không yếu. Tộc ta lần này chuẩn bị phá thông đạo mà ra, các người thiên ngoại tiên sẽ gặp tận thế. Lục Vương lạnh lùng nói, Tiên Hàm, nếu người biết điều, không bằng đầu nhập chúng ta, trở thành tiên trạm của ám vũ ma. Ám vũ ma sẽ không đối xử với người thiên ngoại tiên bằng cách đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha, Tiên Hàm cười lớn, người cái này khoác lác bệnh cũ, vẫn không có thay đổi. Hừ, sắc mặt Lục Vương lạnh đi, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, các người bọn này xuất sinh, vì sao luôn nghĩ tới mặt đất, trên mặt đất có gì mà các ngươi muốn? Lục Vương hừ một tiếng, lười nhác trả lời, Tiên Hàm, xem ra ngươi đang đi tìm cái chết. Thất Vương lúc này không còn kiên nhẫn, vừa dứt lời, hắn sải bước ra, oanh, giờ phút này, toàn thân Thất Vương khoác áo giáp từ lông vũ ám sắc, tỏa ra quang mang đen nhánh, bao trùm lấy thân thể hắn, trên mặt xuất hiện những đường vân màu đen, đôi mắt thì tỏa ra ánh sáng xanh u quang, khí tức tăng vọt, bành, không nói hai lời, Tiên Hàm lập tức xuất quyền, hai người nhanh chóng giao thủ. Lục Vương đại nhân, kẻ này, tại hạ sẽ đối phó. Một thanh niên trong ám vũ ma quân sĩ bước ra, chắp tay nói, Ám Thiến, ngươi chính là thiên nhân chi cảnh, đủ sức để giết hắn, tốc độ phải nhanh. Vâng, thanh niên ấy chính là Ám Thiến, con trai của Lục Vương, nắm giữ chức tướng quân trong quân đội, có chút hy vọng, được coi là thiên tài kiêu tử của ám vũ ma. Giờ phút này, Ám Thiến bước ra, nhìn Tần Dương, cười nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn ra một quyền hướng về phía Tần Dương. Tần Dương khẽ nhếch miệng cười, lúc này sải bước ra, thiên hồ khiếu quyền, hắn thi triển một quyền, va chạm với hai thân ảnh, thiên nhân một bước cảnh giới, quy nếp cửu mạch cảnh giới. Khi quyền tương giao, một tiếng răng rắc vang lên, Ám Thiến biến sắc, lực lượng trong cơ thể Tần Dương rất mạnh, vượt trội hơn cả thiên nhân, nhục thân của hắn càng cường đại hơn ám vũ ma. Cánh tay của Ám Thiến lập tức bị gãy, hắn biết mình không phải là đối thủ của người này, lập tức lùi lại, đến rồi cũng đừng đi, Tần Dương nói, tiếp tục bước ra giữa cái địa chỉ, hắn chỉ tay, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện xuống, bành, Ám Thiến bị cự chỉ nghiền ép, rơi xuống mặt đất, hóa thành thịt nát. Chỉ với hai chiêu, hắn đã chết. Bốn phía, mọi người đều ngạc nhiên. Ám Thiến, Lục Vương lúc này, khóe miệng giật một cái. Ám Thiến là con của hắn. Nhưng giờ đây, hắn không thể biểu hiện ra yếu đuối trước trận. Người nào có thể giết hắn? Lục Vương phẫn nộ quát, chỉ là một quy nhất cửu mạch cảnh. Nếu hắn là thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm tu vi mà giết, đó sẽ là nỗi nhục cho ám vũ ma chiến sĩ. Mà tướng nguyện đi, một tiếng quát khẽ vang lên. Một chiến sĩ tiến ra, ám liêu nguyên soái, tru sát kẻ này. Vâng, trong khoảnh khắc, nam tử to lớn như cột điện xuất hiện, hắn có khí tức thiên nhân ba bước. Tần Dương không khỏi cười cười, thiên nhân ba bước, đúng là cấp bậc thống soái. Xem ra, ám vũ mai nhất tộc, nội tình hẳn phải hơn ngàn vạn đại lục. Lục đại bá chủ thế lực một bậc, thiên ngoại tiên có thể ngăn cản nhất tộc, phần lớn là nhờ vào địa lợi mà họ chiếm được. Phong tỏa trù ma cốc, khiến cho ám vũ ma không thể lao ra, dù có cường giả đông đảo, cũng không thể thoát ra khỏi vùng đất lớn như vậy. Giờ phút này, ám liêu đánh tới, Tần Dương một quyền, trực tiếp oanh ra, thiên hổ khiếu quyền, hóa thành một đạo mãnh hổ, cắn xé, xông ra, bánh, ám liêu, một quyền đập tới, hai đạo quyền ảnh giao hội, phát ra tiếng nổ lớn, đại địa rạn nứt, hai người đứng vững, thiên nhân ba bước, so với thiên nhân một bước thì cường đại hơn rất nhiều. Tần Dương không thèm để ý, một trưởng vỗ xuống, thiên diễm trưởng, một đạo trưởng ấn hóa thành liệt diễm, thiêu đốt linh khí, lúc này rung động, khử, ám liêu khẽ quát một tiếng, hai tay cổ động, ngay lập tức mở rộng gấp trăm lần, song quyền nện xuống đất, đại địa ầm ầm vang rền, trên mặt đất xuất hiện từng đạo bạo liệt, hướng về phía Tần Dương lao tới. Giờ phút này, Tần Dương một trưởng vỗ xuống, bạo liệt bị chấn nát, ám liêu lại lao thân vào, ám vũ ma nhất tộc, nhục thân cường đại, cùng Tần Dương bậc này nhân tộc, cứng đối cứng, sẽ không thua. Ám liêu một quyền, trực tiếp đánh tới hướng Tần Dương, Tần Dương quay người, một quyền nghênh tiếp, phanh, phanh, tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh, ngươi tới ta đi, quyền quyền đến thịt. Giờ khắc này, Tần Dương toàn thân lực lượng ngưng tụ, đồng thời, Lục Vương thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến, thiên ngoại tiên, khi nào xuất hiện nhân vật như vậy, quy nhất cửu mạch cảnh lại có thể cứng đối cứng với thiên nhân ba bước cảnh giới. Giờ phút này, Tần Dương không để tâm đến những điều đó, cứng đối cứng, hắn thật sự không sợ, tu hành cửu linh tinh thần quyết đến nay, nhục thân của hắn đã qua cửu linh chi khí ma luyện, cường đại đến đáng sợ, so với nhục thân, đừng nói là ma tộc, ngay cả thi thần nhất tộc trong thương ma vân giới cùng cảnh giới, cũng không đáng chú ý. Oanh, một quyền ném ra, ám liêu thân ảnh lui lại, hai thân ảnh giờ phút này tách ra, ám liêu nhìn về phía Tần Dương, trên mặt vằn đen, lúc này không ngừng run rẩy, phốc, cuối cùng, ám liêu không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, bại, thua trước Tần Dương, gia hỏa này quá cường đại, linh khí phong phú, nhục thân cường hoành, chiêu nào cũng tàn nhẫn, xem ra, không đáng chú ý a. Tần Dương nhìn về phía Lục Vương, cười nói, nếu không, ngươi tự thân xuất mã. Lục Vương lúc này, sắc mặt âm trầm, Tần Dương, đúng là rất chán ghét, báo ra tên của ngươi. Lục Vương khẽ nói, bản vương không giết hạ người vô danh. Tần Dương cười nói, luyện ngục ma nhất tộc biết tên của ta, không biết các ngươi ám vũ ma thì sao? Nghe đến lời này, ánh mắt Lục Vương lạnh lùng, Tần Dương, Lục Vương từ từ nói, bản vương có nghe thấy đôi chút về cửu u đại lục, là ngươi làm, không ngờ ngươi lại chạy đến thiên ngoại tiên. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười, ngũ đại ma tộc quả thực có sự giao lưu với nhau. Phân công rõ ràng, thiên đế ở trên cao, còn ma tộc ở dưới, giữa hai bên phối hợp tác chiến. Thật không may, hôm nay, các ngươi gặp phải ta, coi như không may mắn, hắn cười nói, chư vị, đường này không thông. Lục Vương hừ một tiếng, bước ra với khí thế mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tại cửa thông đạo, một võ giả thiên ngoại tiên hốt hoảng nói, tiên hạo đại nhân, bên kia hình như phát sinh đại chiến, chỗ nào? Tiên hạo hỏi, ám vũ thành bên kia. Người võ giả đó run rẩy nói, hình như là tiên hàm đại nhân, đã đi về hướng đó, hỗn tiểu tử này, tiên hạo mắng, chắc chắn sẽ gặp rắc rối, ta không muốn mang theo Tần Dương, nhưng rốt cuộc vẫn phải mang theo, lần này, lại gây tai họa, phái ra một đội trăm người tinh nhuệ, đi chi viện, tiên hạo quát, chú ý an toàn, vâng, các thuộc hạ đồng thanh đáp, tiên hạo không tự mình xuất phát, ở đây cần phải trấn thủ, nếu hắn rời đi, ám vũ ma tộc sẽ có nhất vương xuất hiện, thì cửa thông đạo này không thể giữ vững. Tên hỗn đản này thật sự đang kiếm chuyện. Tiên hảo lập tức nói, lại phái người đi thông chi cho vũ vương và chấn thiên vương, bẩm báo việc này. Vâng, toàn viên cảnh giới, tiên hảo ra lệnh, ngay lập tức, mấy trăm võ giả bên trong leo lên tường thành, cẩn thận quan sát bốn phía. Cùng lúc đó, Tiên Hàm cảm thấy rất ủy khuất. Hắn biết chắc sẽ bị Tiên Hạo mắng, nhưng chuyện này đâu có liên quan đến ta. Ta muốn đi, nhưng Tần Dương lại muốn đánh. Ta biết phải làm sao. Thất Vương giờ phút này đối diện với Tiên Hàm, lạnh lùng không thôi. Mỗi một chiêu đều nhằm lấy mạng. Tiên Hàm chính là một trong những cột trụ của Thiên Ngoại Tiên. Nếu hắn bị chết, thì sẽ là một đả kích to lớn đối với bên kia Thiên Ngoại Tiên. Đối với hành động lần này, cũng sẽ mang lại lợi ích khổng lồ. Phía dưới, Tần Dương nhìn về phía Lục Vương, gia hỏa này không thể nhịn được, chuẩn bị tự mình ra tay. Giờ phút này, Tần Dương cười nói, Cửu Anh, ngươi hãy ra tay hoạt động một chút, tiến vào thiên nhân ba bước, cần phải thích ứng một chút. À, Cửu Anh tỏ ra không tình nguyện, dù lão tử là hung thú, nhưng cũng không phải là thích đánh nhau như vậy. Huyết mạch của lão tử rất mạnh, tương lai huyết mạch sẽ thức tỉnh, mỗi ngày, ngay cả khi ngủ, cũng sẽ trở thành cường giả vô địch. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài, Cửu Anh lại la lớn. Ma tộc tiểu nhi nhóm, các ngươi ra ra đến rồi. Nói xong câu đó, Cửu Anh với thân hình mấy trăm trượng, lúc này trống rỗng tăng vọt. Oanh, đại địa vang lên tiếng nổ, những vết rạn nứt xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Cửu Anh đã phóng vào bên trong quân đội ma tộc. Tần Dương cũng không để tâm đến hắn, gia hỏa này. Giờ phút này, trong đại quân, không ít tướng lĩnh thiên nhân thấy Cửu Anh đánh tới, liền lập tức xung phong ra ngoài. Cửu Anh thì ngang ngược, không màng đến, khí tức cường đại bộc phát. Thiên nhân ba bước thượng cổ hung thú, đâu phải dễ giết như vậy. Gặp phải thiên nhân ba bước trở lên, Cửu Anh chỉ biết chạy, tránh, trốn vào trong đại quân. Trong chốc lát, 5.000 tinh binh trở nên hỗn loạn. Tần Dương nhìn về phía Lục Vương, cười nói, trước đó giết luyện ngục ma một tế tự, cảm giác thật yếu ớt. Xem ra, tế tự luyện ngục ma kia cũng chỉ là đi cửa sau. Nghe đến lời này, sắc mặt Lục Vương liền lạnh đi. 9 đại tế tự của luyện ngục ma đều là thiên nhân chi cảnh, người giết chết chỉ sợ không phải là tế tự thật. Thế này à? Tần Dương cười đáp, không sao, về sau có thể lại giết mà. Hôm nay thử xem một vị ma vương ra sao. Nghe vậy, sắc mặt Lục Vương trở nên lãnh đạm. Tần Dương, người cuồng vọng. Oanh, một nháy mắt, Lục Vương phô bày khí tức cường đại, thiên nhân bảy bước đỉnh phong, thực lực rất mạnh, khí tức rất cường đại. Lần này Lục Vương chuẩn bị tự mình động thủ. Oanh, một nháy mắt, khí tức bàng bạc trong cơ thể Lục Vương phóng thích linh khí. Những ma tộc vực ngoại thế mà cũng dùng linh khí để tu hành. Thật ra trước đó Tần Dương đã chú ý đến điều này, ma tộc ngũ mạch trước đây cũng như vậy, hiện tại ám vũ ma tộc cũng thế. Vực ngoại, chẳng lẽ thiên địa chi lực cũng giống như trong thường mang vân giới? Trên thực tế, Tần Dương vẫn cho rằng thiên địa này rộng lớn, thương mang vân giới đã là cực hạn. Từ khi phụ thân biến mất, hắn mới nhận ra rằng thiên địa mênh mông hơn nhiều, thương mang vân giới không phải là điểm tận cùng. Có lẽ phụ thân đã phát hiện ra điều gì đó nên mới rời đi. Còn vực ngoại, nghe thì đơn giản, nhưng thực sự là loại thiên địa nào, ai có thể biết được. Lúc này Lục Vương tự mình ra mặt, Tần Dương trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Thiên nhân chi cảnh hội tụ linh thức, hôm nay sẽ dùng máu của ngươi để giúp ta thành tựu thiên nhân. Một câu vừa nói ra, Tần Dương toàn thân nương tụ lực lượng, xích dương long luân, rầm rầm rầm, 9 đạo hỏa long lao vồn vụt lên, bảng bạc khí tức nóng rực chiếu sáng khu vực mấy chục dặm. Trên mặt đất, lực lượng lưu động mạnh mẽ, hỏa diễm khí tức tràn ngập. Điều chủng tiểu kỹ, Lục Vương hừ một tiếng, vung tay lên, một thanh trường mâu xuất hiện trong tay hắn. Trường mâu lắc một cái, sát khí nghiêm nghị lan tỏa, thiên nhân chi cảnh, một bước, linh thức tăng lên một đoạn, đến thất đoạn, linh thức đạt đến đỉnh cao. Tần Dương không phải là thiên nhân, linh thức cũng không thể sinh ra, làm sao có thể so sánh với hắn. Lục Vương giờ phút này, khí thế cường đại đến cực hạn, chạm, vừa sải bước ra, thân ảnh hắn nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt, một mâu đã đâm thẳng về phía Tần Dương. Nháy mắt, Tần Dương né tránh, khí tức bá đạo vào lúc này phóng thích ra, 8 đầu hỏa long trống rỗng lướt lên, đầu thứ 9 bao phủ lấy thân thể Tần Dương. U khô kiếm giờ phút này đang ở trong tay hắn, kim mang long quyền, phi tinh trưởng, phong nguyên trì, kỳ mọc chi kiếm. Trong chốc lát, Tần Dương đã thi triển 4 thức quyền, trưởng, chỉ, kiếm. Trong khoảnh khắc này, gần như hòa thành một mảnh, tựa như 4 Tần Dương đồng thời công kích. Lục Vương sắc mặt lạnh lẽo, một quyền trực tiếp ném ra, quyền băng, trưởng nát, ngón tay nứt. Thế nhưng, kiếm kia vẫn vững vàng chém xuống, phát ra tiếng va chạm vang dội, khiến cho thân thể Lục Vương lúc này phải dừng lại. Lục Vương giờ phút này tỏ ra ngạc nhiên. Chín đạo thiên mạch của Tần Dương uy lực mạnh mẽ vô cùng, linh khí cũng theo đó mà tăng lên. Điều này thật sự không bình thường. Kinh ngạc sao? Tần Dương mở miệng nói, chín đạo thiên mạch của hắn, một đạo, nhưng so với những võ giả cửu mạch cảnh giới bình thường, thì chênh lệch không phải là điều nhỏ bé. Thiên nhân ba bước, trừ linh thức ra, vẫn yếu hơn hắn, mà linh thức công kích đối với băng hoàng thần hồn của hắn, không thể coi là uy hiếp. Thực tế, thiên nhân năm bước cũng không thể giết được hắn, thiên nhân bảy bước, tuy rằng là một mức cao hơn, nhưng cũng không đến nỗi khiến Tần Dương phải lo lắng. Thiên hồ khiếu quyền, một quyền oanh ra, Lục Vương lúc này lại trở về với một mâu, trực tiếp đâm ra, chỉ là Tần Dương ánh mắt khẽ động, lập tức ngăn cản. Thiên diễm trường, một đạo bao trùm, hỏa diễm trường phong, lúc này phóng thích ra, Lục Vương bị bức bách, không thể không lần nữa đâm mâu ra. Thế nhưng, điều này tuyệt nhiên không kết thúc. Tần Dương một chỉ, từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang lên. Lúc này, không khí như gào thét, trực tiếp nện xuống, sắc mặt Lục Vương trở nên khó coi. Cuồng lãng chi kiếm, nhưng ba chiều rơi xuống, vẫn chưa kết thúc. U khô kiếm lúc này, đầm giả, mũi kiếm gào thét, thổi phù một tiếng, một đạo huyết mang lóe ra. Trên cánh tay Lục Vương xuất hiện một vết máu. Tần Dương đứng vững giữa không trung, chiếm giữ hỏa long, thần thái lạnh nhạt, đáng chết. Thấy cảnh này, sắc mặt Lục Vương lạnh đi, bị một tiểu tử quy nhất cửu mạch cảnh tổn thương, thực sự là mất mặt xấu hổ. Nhận lấy cái chết, Lục Vương tức giận, trên người ám sắc vũ y hóa thành áo giáp, bao trùm toàn thân, nắm mâu đánh tới. Tần Dương cười lạnh một tiếng, bạo hùng thần quyền phá, một quyền, trực tiếp ném ra, cửu linh tinh thần quyết, đệ tam trọng, bạo hùng thần quyền phá, một quyền giết ra, tiếng bạo liệt vang lên, đại địa phía trên, lực lượng nhấp nhô, một nắm đấm, trống rỗng lao thẳng tới Lục Vương. Thấy cảnh này, ánh mắt Lục Vương hung ác, lập tức xông lên, oanh, tiếng nổ vang lên, chấn động cả không gian, quang mang phun trào trên đại địa, thân thể Lục Vương chậm chậm xuất hiện. Giờ phút này, trên người Lục Vương, từng đạo tổn hại xuất hiện từ áo giáp, khí tức càng lúc càng uể oải. Tám đạo hỏa long quay chung quanh, vây Lục Vương ở giữa, thiên nhân bảy bước, chỉ thường thôi. Tần Dương vừa nói ra, tám đạo hỏa long lập tức xé rách thân thể Lục Vương, một vị thiên nhân bảy bước, cứ như vậy bị xử lý. Quân đội ma tộc hoàn toàn hoảng sợ, Cửu Anh lúc này, toàn thân đẫm máu, kêu lên, Tần gia, giúp ta một chút đến rồi. Tần Dương vừa sải bước ra, khí tức sôi nổi tăng lên, Lục Vương đã chết, hắn ngưng tụ ra một viên tịnh ma châu, không do dự mà nuốt vào. Khi Tần Dương bước ra, khí tức của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, một bước nhất mạch hiển hiện, bước ra chín bước, cửu mạch xuất hiện. Tần Dương lúc này, trong cơ thể, lực lượng đạt đến cực hạn, chín đại thiên mạch từ trong cơ thể hắn mà ra, hội tụ trên đỉnh đầu, cửu mạch đỉnh, tụ tập lại một chỗ. Dần dần, linh thức của Tần Dương xuất hiện, giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, linh thức thất đoạn, đó chính là cái gì? Là linh thức phạm vi, thiên nhân một bước, linh thức khuếch tán phạm vi chỉ một mét, mặc dù chỉ là một mét, nhưng đã sinh ra linh thức, tức là có thể ngăn chặn quy nhất cảnh, linh thức cường đại, chính là để nghiền ép tinh thần ý niệm của võ giả, mà thiên nhân hai bước, linh thức khuếch tán 10 mét. Ba bước là 100 mét, bốn bước là 1000 mét, năm bước là 5000 mét, sáu bước là 9000 mét, bảy bước là 1000 mét, siêu việt bảy bước, đó chính là vương giả. Linh thức tụ tập thành hải, khuếch tán 1000 mét phạm vi, vương giả, nếu bị vương giả bao trùm trong linh thức, cơ hồ là không có chỗ nào để che thân. Đây cũng là nơi mà vương giả mạnh hơn thiên nhân. Trước đó, Tiên Hàm tại ngoài sơn cốc, bị Trấn Thiên Vương một tay đập xuống, chính là nhờ vào linh thức cường đại. Giờ phút này, nhìn về phía Tần Dương, đám người không khỏi ngạc nhiên. Gia hỏa này vừa mới tiến vào thiên nhân chi cảnh, linh thức đã khuếch tán đến 100 mét. Đây là cường độ linh thức của thiên nhân ba bước. Thế nhưng, Tần Dương chỉ là thiên nhân một bước, linh khí của hắn chưa đạt đến thiên nhân ba bước. Gia hỏa này ở cảnh giới thiên nhân một bước, mà linh thức đã đạt đến cường độ thiên nhân ba bước. Trên không, Tiên Hàm cười, ha ha, nói, ca, Gia Châu. Sắc mặt Thất Vương lúc này trở nên khó coi, Lục Vương đã chết. Sao lại như vậy? Lục Vương làm sao lại chết? Tần Dương đã tru sát Lục Vương. Đây là chuyện 100% không thể xảy ra, nhưng lại đã xảy ra. Giờ khắc này, ánh mắt Thất Vương hoảng sợ, chạy, Tần Dương giết Lục Vương. Hắn tấn thăng thiên nhân, nếu còn ở lại, đối mặt với Tần Dương và Tiên Hàm, hắn chắc chắn sẽ chết. Trong nháy mắt, Thất Vương cùng Tiên Hàm đã kéo dài khoảng cách, mà Lão Cầu muốn chạy, chạy trốn nơi đâu. Tiên Hàm lúc này, trong một nháy mắt đã xuất thủ, ngăn cản Thất Vương. Giờ phút này, Thất Vương khóc không ra nước mắt. Tiên Hàm thực lực không bằng hắn, nhưng lại không ngần ngại ngăn cản, hắn không thể chạy thoát. Tần Dương lúc này không quan tâm đến, chỉ khẽ nhếch môi, thiên nhân, một bước, mở linh thức, 100 mét phạm vi. Hiện nay, linh thức của hắn đã khuếch tán ra, có thể phóng thích đến 100 mét. Linh thức không chỉ có công dụng này, khi khuếch tán ra, nó vừa là phòng hộ, vừa là công kích. Nhưng khi ngưng tụ lại, nó có thể hóa thành thần binh lợi khí, trở thành thủ đoạn giết người. Tần Dương vừa sải bước ra, 8 đầu hỏa long ở giữa 5.000 đại quân, tùy ý mà làm. Tần Dương lại ngưng tụ linh thức, nhảy mắt hóa thành từng chui trường kiếm, thẳng hướng tứ phương, chu ma, không cần nương tay. Giờ khắc này, khí tức trong cơ thể Tần Dương phóng thích ra, linh thức công kích, đối với thiên nhân phía dưới, chỉ cần đụng vào thì chắc chắn phải chết. Cho dù là thiên nhân, chưa siêu việt 3 bước cảnh giới, cũng không thể so sánh với hắn. Cửu Anh lúc này, hưng phấn kêu to, đây chính là Tần Dương, thật là mạnh. 5.000 tinh nhuệ dưới tay Tần Dương và Cửu Anh rất nhanh đã thiếu khuyết một nửa. Mà trong Phong Thần Châu, từng viên Tịnh Ma Châu không ngừng xuất hiện, Quy Nhất Cảnh, Vạn Nguyên Cảnh, Âm Dương Cảnh, Sinh Tử Cảnh, đều có cả. Giờ phút này, Tần Dương trong lòng đã xác định, lúc trước phụ thân lưu lại Phong Thần Châu này chính là cho hắn, hơn nữa còn có liên quan đến vực ngoại chi tộc, thậm chí vực ngoại chi tộc tiến vào Thương Mang Vân giới, khả năng lớn là vì Phong Thần Châu này. Châu này mặc dù không thấy những công hiệu khác, nhưng đối với ma tộc mà nói lại cực kỳ cường đại. Mỗi khi một tên bị giết, hắn sẽ ngưng tụ một viên Tịnh Ma Châu, có thể gia tăng trên diện rộng thực lực cho nhân tộc võ giả. Hiện tại Tần Dương đã tụ tập được hơn 2.000 viên. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Tiên Hàm hét lớn, cả, giết cái đại hào này, ta sắp không chịu được nữa. Tiên Hàm thật sự sắp không chịu nổi. Thất Vương muốn chạy, hắn muốn ngăn cản. Thất Vương gấp gáp, hiện tại thật sự đang liều mạng, đến rồi. Tần Dương mỉm cười, đỉnh đầu xích dương long lân không ngừng xoay tròn. 4 phía 8 đầu hỏa long gào thét, uy thế hùng mạnh. Ở giữa 9 đầu hỏa long, Tần Dương cũng tràn đầy chiến ý. Thấy cảnh này, tim Thất Vương đập mạnh, hắn phải chạy, phải tranh thủ thời gian mà thoát. Thế nhưng, hắn không chạy nhanh được. Tần Dương quá hung mãnh. Giờ phút này, Tần Dương cười nói hôm nay đổ vương thì sẽ đổ vương. Hắn một tay chụp xuống Huyết Yên Thần Trưởng Sát, nói xong, máu tươi lập tức tàn phá bừa bãi. Một đạo trưởng ấn trực tiếp chụp xuống, cự trưởng xen lẫn linh thức, hội tụ thành huyết tinh sát khí. Thất Vương sắc mặt hãi hùng, thằng nhãi ranh, người dám. Một tiếng quát vang lên, đại địa dưới chân vang dội, anh minh khắp nơi. Một thân ảnh nhanh chóng chạy đến, oanh, người kia một trường vỗ ra, đối kháng với Tần Dương, hai người nháy mắt lùi lại. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo một chút kinh dị. Nhất Vương đại nhân, nhìn thấy người đến, Thất Vương cơ hồ muốn khóc. Nhất Vương đã đến, thật tốt. Nhất Vương đã tới rồi, hắn không phải sẽ chết. Nếu một thiên nhân 7 bước ám vũ ma vương tộc bị một thiên nhân 1 bước nhân loại giết, điều đó thật quá mất mặt, thật to gan. Nhất Vương lúc này đứng vững giữa không trung, gầm thét, Nhất Vương. Xem ra là Thất Vương đứng đầu. Tần Dương nhìn về phía người kia, cười tủm tỉm nói, như vậy rất tốt, tránh cho ta phải phiền phức. Từng cái đi tìm các ngươi, đem Nhị Vương, Tam Vương, Tứ Vương, Ngũ Vương đều gọi ra đi. Lời vừa nói ra, hư không liền run rẩy, 4 đạo thân ảnh lần lượt bước ra. Thiên Ngoại Tiên, ngươi định nhấc lên đại chiến, ngươi cuồng vọng như ngươi, có sợ gió lớn sẽ tránh lưỡi dao không? Nghe lời này, Tần Dương chỉ nhếch miệng cười, thật đến rồi, vừa vặn. Lúc này, Tiên Hàm cùng Cửu Anh đều lùi lại bên cạnh Tần Dương, ca, có điều gì kỳ lạ? Tiên Hàm thấp giọng nói, trong quá khứ, Thất Đại Vương sẽ không cùng lúc xuất hiện, trong mấy vạn năm qua, chỉ xảy ra hai lần đó, cuối cùng, đều có vương giả xuất động. Cửu Anh cũng gấp gáp nói, kia trong Ám Vũ Thành, hình như có không ít thiên nhân, nghe lời này, Tần Dương cười, như vậy rất tốt, ta tấn thăng thành thiên nhân, thì phải náo động một phen lớn hơn. Lời vừa nói ra, Tiên Hàm cùng Cửu Anh đều làm như không nghe thấy. Ngươi mới là thiên nhân một bước, nếu thật sự làm ra vương giả xuất mã, vậy sẽ là một chuyện lớn, ngươi sợ rồi sao? Tần Dương nhìn Tiên Hàm, cười tủm tỉm hỏi, sợ ta? Tiên Hàm cười, ha ha, nhưng sắc mặt liền cúi xuống, yếu ớt nói, có chút, cho nên, ngươi một mực không cách nào tấn thăng thành vương giả. Tần Dương thẳng thắn nói, hôm nay, Trảm Thất Vương giúp ngươi thành vương giả. Nghe lời này, Tiên Hàm nhiệt huyết sôi trào, thật vậy sao? Ta chưa từng lừa ngươi. Tần Dương lại nói, ta nói ngươi là ngút trời kỳ tài, ngươi chính là, một câu đơn giản. Tiên Hàm cười hắc hắc, trong mắt đầy nước mắt, đúng vậy, Tần Dương chưa từng lừa dối hắn. Hồi đó, hắn cô độc bất lực, không thể nhập vào võ đạo, bị đồng môn phỉ nhổ, bị phụ thân ghét bỏ, khi đó, toàn bộ thế giới vứt bỏ hắn, nhưng Tần Dương lại kéo hắn lên, không chỉ kéo hắn, mà còn giúp hắn thành tựu thiên nhân, gần gũi với vương giả, vô địch thiên nhân. Cho đến hôm nay, nhiệt huyết năm đó vẫn còn đó, giết, Tiên Hàm hô lớn, sải bước ra ngoài, thấy cảnh này, Tần Dương sững sờ, ta nói Chu Vương, không phải để ngươi tự mình xuất thủ, hắn lắc đầu, cũng bước ra, sáu vị thiên nhân bảy bước, đó là một đội hình cường đại. Nhưng Tần Dương thật sự không sợ, hắn đã đến, không gây chút chuyện, đều không có ý nghĩa. Giờ phút này, Nhất Vương sắc mặt băng lạnh, thông chi Thiên Đế các Kha Cảnh phó các chủ, cùng Hùng Viêm phó các chủ, chuẩn bị động thủ đi. Vâng, lập tức. Tin tức được truyền ra ngoài, giờ khắc này, bên ngoài Chu Ma Cốc, trong Sơn Cốc, Kha Cảnh và Hùng Viêm nhìn mười mấy bộ thi thể trên mặt đất, ra ngoài báo tin, mà vẫn sống sót, đều bị giết hết. Hùng Viêm cười hắc hắc nói, Chu Ma Cốc hôm nay chúng ta sẽ chiếm lấy, chớ khinh thường. Kha Cảnh nói khẽ, sự tình có chút không đúng, nếu Ám Vũ Ma bên kia tiến đánh thông đạo, Chu Ma Cốc bên trong không thể nào bình tĩnh như vậy, mặc kệ đi. Hùng Viêm lại cười nói, chúng ta ngay tại chỗ này, trông coi, hai vương giả của Thiên Ngoại Tiên không đến, nội ứng ngoại hợp, Chu Ma Cốc này, sống không qua nhất thời nửa khắc. Ngay lúc này, tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh phi tốc đến, hai vị đại nhân, bên Ám Vũ Ma đã truyền đến tin tức, hai vị có thể động thủ. Người kia vừa rơi xuống đất, lập tức khom người nói, tốt. Hùng Viêm cười, ha ha, lần này, dẹp yên Chu Ma Cốc. Kha Cảnh gật đầu, bàn tay vung vẩy, chỉ trong chốc lát, trong sơn cốc, hàng loạt thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, nhìn kỹ lại, không dưới vạn người, âm dương kính, vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh đều có mặt, cầm đầu đều là thiên nhân chi cảnh, vạn người đội ngũ, nhanh chóng hiện thân, tiếng gió xít gào vang lên, hướng về phía Chu Ma Cốc đánh tới. Trong lúc đó, các lực lượng xung kích phóng ra, khí tức cường đại tỏa ra, địch tập, một tiếng giống hoảng sợ vang lên, Chu Ma Cốc, Nam Bắc Thông Đạo, Hùng Viêm và Kha Cảnh, hai phó các chủ, dẫn đội xung phong ra ngoài. Không ai cản nổi, trong sơn cốc, hơn vạn đệ tử Thiên Ngoại Tiên lập tức giao thủ, đại chiến lập tức bùng nổ. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, tại Chu Ma Đài, trong thành trấn Thiên Ngoại Tiên, Tiên Hạo Đại Nhân, một đệ tử Thiên Ngoại Tiên run rẩy nói, Tiên Hàm Đại Nhân, cùng Tần Dương đã ngăn cản 5.000 ma tộc đại quân, giết chết ma tộc Lục Vương. Lời vừa nói ra, bốn phía trở nên tĩnh lặng. Lục Vương, một trong Thất Đại Vương của Ám Vũ Ma, thiên nhân bảy bước, đã chết. Thiên Ngoại Tiên cùng Ám Vũ Ma đã giao thủ hàng vạn năm, những giao phong to nhỏ không biết bao nhiêu, Thất Vương uy danh đã sớm như sấm bên tai. Thế nhưng mấy vạn năm qua, Thất Vương chưa từng chết một lần nào. Hiện tại, Tần Dương cùng Tiên Hàm vừa ra, đã giết chết một cái Lục Vương. Nghe vậy, Tiên Hạo cũng giật mình nửa ngày. Hai người hiện tại đang ở đâu? Còn ở trước Ám Vũ Thành, người kia tiếp tục nói, trong Ám Vũ Ma, Nhất Vương, Nhị Vương, Tam Vương, Tứ Vương, Ngũ Vương, tất cả đều xuất hiện. Lục Đại Ma Vương, Tề Tựu, Tiên Hạo Đại Nhân. Nghe đến đây, Ánh mắt Tiên Hạo ngẩn ngơ. Mã Đan, ta đã biết, không nên để bọn hắn ra ngoài. Tiên Hạo trầm ổn, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được muốn mắng người. Tiên Hàm vốn là người không sợ phiền phức, tính tình gấp gáp, lại thêm Tần Dương, U Vương, hai người này thật sự không có khả năng sợ hãi. Tiên Hạo đại nhân, hiện tại, làm sao bây giờ? Đám người nhìn về phía Tiên Hạo. Tiên Hạo im lặng, trong địa tâm thành, tổng cộng chỉ có hơn 1.000 người. Ma tộc đã lâu không chủ động xuất kích, nên nơi đây lưu thủ cũng không nhiều. Tiên Hạo quát, lập tức triệu tập võ giả trên mặt đất, xuống dưới chi viện. Lục Vương đã bỏ mình, Ám Vũ Ma nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo ta cùng nhau chi viện. Vâng, các ngươi ở đây chờ đợi, Lục Đại Ma Vương xuất hiện, nơi đây sẽ không gặp nguy hiểm, bảo vệ tốt nơi này. Tiên Hạo nói xong, liền muốn xuất phát. Tiên Hạo đại nhân, nhưng ngay lúc này, trong thông đạo, mấy thân ảnh vội vã đến gần, rốt cuộc thế nào? Ta đã phái người đưa tin về Thiên Ngoại Tiên, thông chi hai vị vương giả. Sao đến giờ này, vẫn chưa có tin tức truyền về? Tiên Hạo quát lớn, Tiên Hạo đại nhân, người kia vội vàng nói, Thiên Đế Kha Cảnh cùng Hùng Viêm dẫn theo người giết vào Chu Ma Cốc. Cái gì? Tiên Hạo lúc này, sắc mặt biến đổi, giờ khắc này. Tiên Hạo đột nhiên minh bạch, Ám Vũ Ma Nhị Vương dẫn theo 5.000 tinh binh ra khỏi thành, có lẽ không phải là hành động tùy tiện, mà là có kế hoạch, họ hợp tác với Thiên Đế. Ám Vũ Ma chuẩn bị tiến đánh dưới mặt đất, khiến hắn phân thân khó khăn, còn Thiên Đế thì tiến công Chu Ma Cốc, nội ứng ngoại hợp. Chỉ có điều lần này, thật đúng lúc bị Tần Dương cùng Tiên Hàm chạm mặt, không sai, đúng là như vậy, nếu không, không thể nào Lục Vương vừa mới chết mà các ngũ vị ma vương đã xuất hiện, điều này quá xảo hợp, đáng chết. Tiên Hạo chửi thầm, Tiên Hạo đại nhân, chúng ta, Tiên Hạo quát, các ngươi trấn thủ nơi đây, ta sẽ đi chi viện trên mặt đất, nếu Chu Ma Cốc bị công phá, thì thông đạo này sẽ không thể giữ được, thông đạo có thể từ bỏ, nhưng Chu Ma Cốc thì không thể. Vừa nói ra lời này, đám người liền gật đầu, kia Tiên Hàm đại nhân, phái người đi thông chi bọn họ, nếu thấy tốt thì đánh, trên mặt đất làm loạn, để bọn họ có thời gian trở về. Vâng, Tiên Hạo vừa dứt lời, lập tức theo thông đạo rời khỏi nơi đây. Lần này, sự việc thật lớn, trước đó, người báo tin rất có thể đã bị giết. Tiên Hạo chửi thầm, chủ quan, đáng chết, quả thật là chủ quan. Ám Vũ Ma tộc đã lâu không gây ra đại chiến, nhưng lần này, khai chiến, không thể không nhắc đến Thiên Đế các ngươi. Nội ứng ngoại hợp, thủ đoạn thật lớn. Hùng Viêm, Kha Cảnh, Thiên Đế các thập đại phó các chủ thứ hai. Tiên Hạo thầm than trong lòng, lần này, chỉ sợ sẽ xảy ra đại phiền toái. Oanh, trên mạch đất, Tiên Hạo đi ra từ thông đạo, khí tức cường đại của thiên nhân bảy bước phóng thích ra. Thiên Đế các, thật to gan, ha ha, Tiên Hạo, đã lâu không gặp, thiên nhân chỉ cảnh. Chúng ta đều đã đạt đến đỉnh phong cấp bậc, bình thường thiên nhân bảy bước, thực sự không đáng chú ý. Hùng Viêm cười ha hả, phá không mà đến, một quyền nện xuống, cười lớn nói, hai người chúng ta giao thủ một phen, có lẽ sẽ giúp lẫn nhau tấn thăng vương giả đó. Hùng Viêm, ngươi xứng sao? Tiên Hạo cười nhạo đáp, nếu vậy, để ta xem ngươi bạo hùng thiên nhân pháp, rốt cuộc có mấy phần hỏa hậu. Nghe đồn Tiên Hạo thiên nhân sai tiên kinh đồ, chính là một bộ vô thượng thần đồ, bên trong diễn hóa ngàn vạn biến hóa, bên ngoài phóng thích cường đại sát phạt. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Kha Cảnh lúc này cũng hiện thân. Kha Cảnh phó các chủ huyết hoàng quyền cũng không yếu đâu. Tiên Hạo nhìn hai người, nhíu mày, rõ ràng họ không muốn kéo dài thời gian, cho nên cùng nhau xuất thủ. Lần này thật sự là một phiền phức lớn. Tần Dương, Tiên Hạo thấp giọng nói, hy vọng ngươi có thể mang đến cho người ta một chút kinh hỉ. Đã từng là U Vương, giờ đây là Tần Dương, thực lực của hắn không còn như trước cường đại, nhưng Tần Dương vẫn là U Vương, chắc chắn có một số thủ đoạn. Tiên Hạo trừ bỏ tạp niệm, nháy mắt xông ra. Trong Chu Ma Cốc, đại chiến nổ ra. Cùng lúc này, bên ngoài Chu Ma Cốc, một thân ảnh đứng vững trên đỉnh núi, phong ấn bốn phía, một thân hoàng y, khí độ bất phàm, như ẩn như hiện khí tức cường đại. Lúc này, phóng thích, đó chính là Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi. Hắn là một trong tứ đại các vệ của Thiên Đế Các, cũng là một trong tứ vương. Lúc này, Lôi Vương, cánh tay trái trống rỗng, tay phải chắp sau lưng, Chu Ma Cốc hôm nay tất diệt, Ám Vũ Ma nên xuất thế, Hoàng Nhất Lôi thản nhiên nói, Tần Dương, lúc trước ngươi đã sỉ nhục ta, đợi đến khi ma tộc đại quân xuất động, thiên đế các sẽ xưng bá ngàn vạn đại lục. Các chủ sẽ đích thân xuất thủ, chém giết ngươi, cánh tay trái trống rỗng, là một ký ức đau thương mà Lôi Vương cả đời ghi khắc. Cùng lúc, dưới mặt đất, tại Ám Vũ Thành, tiên hàm xuất chiến, giết chóc mãnh liệt, Thất Vương giờ phút này liên hợp với Ngũ Vương, kéo chặt lấy tiên hàm. Lần này, tiên hàm thật sự bị đánh thổ huyết không ngừng, Nhiếp Vương, Nhị Vương, Tam Vương, Tứ Vương bốn người đứng vững bốn phía, vây quanh Tần Dương. Ngươi có chịu đựng được không? Tần Dương nhìn về phía xa, mở miệng nói, tiên hàm phun ra một ngụm máu tươi, hà ha, cười nói, đều là thiên nhân bảy bước, ai có thể làm gì được ai? Được, Tần Dương cười cười, ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Nhiếp Vương lúc này nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, Tứ Vương mà thôi. Tần Dương nhìn bốn người, nói, Ám Vũ Mai nhất tộc, chỉ có các ngươi Thất Vương, không có những người khác sao? Thiên nhân đỉnh tiêm, chẳng lẽ lại quá ít? Còn nữa, các ngươi tộc trưởng Ám Hoàng đâu? Hãy ra đây. Nghe đến lời này, Nhị Vương trầm giọng nói, ngươi chỉ là thiên nhân một bước, còn không có tư cách để thấy tộc trưởng đại nhân của chúng ta. Thật sao? Lục Vương vừa rồi cũng nói như vậy, thật đáng tiếc hắn đã chết rồi. Ngươi, bốn vị ma vương ánh mắt hung ác, ngươi hãy tận hưởng miệng lưỡi của mình, đến lúc chết, hy vọng ngươi cũng có khí phách như vậy. Yên tâm, các ngươi bốn người chết rồi, ta cũng sẽ không chết. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, khí tức trong cơ thể tụ tập, Tứ Vương ánh mắt băng lãnh, kẻ này nhất định phải giết. Nguyên bản hôm nay, kế hoạch công phá mặt đất, chiếm giữ Chu Ma Cốc, hợp tác cùng Thiên Đế, Lục Vương và Thất Vương đã ra mặt, đủ để bắt lại Chu Ma Cốc, sau đó Ngũ Vương khác sẽ xuất hiện. Nhưng giờ đây, kế hoạch lại bị xáo trộn, Lục Vương đã chết, Tần Dương đã giết. Giờ đây, kẻ này trở nên càng thêm cuồng vọng, dùng siêu phẩm bạo khí, muốn thắng qua ta bốn người, cũng không phải chuyện đơn giản. Kia vương khí đâu? Tần Dương cười cười, hắn vừa dứt lời, lập tức bước ra giữa, Phủ Uyên Cầm xuất hiện, mười ngón tay uốn lượn. Phủ Uyên Cầm tại lúc này lập tức đàn tấu ra một khúc nhạc, tiếng đàn lượn lờ, phảng phất hóa thành ngàn vạn tướng sĩ chinh chiến, đang ào ạt xông ra, vạn binh sát hồn khúc, một tiếng quát khẽ, Tần Dương bình tĩnh nói, một khúc, rèn đúc vạn binh, bốn vị, trước hầu hạ, vừa dứt lời, âm thanh đàn vang lên, hóa thành từng người võ giả, xung phong ra ngoài, thần sắc Tứ Vương khẽ biến, âm thuật công kích, trong đại lục này, ngàn vạn người đều thừa nhận sự quỷ dị của âm lãnh công kích. Tứ Vương lúc này ầm vang, phất tay ngưng tụ ra các bình chướng, đón đỡ trước mặt. Tần Dương cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, một quyền ném thẳng tới, oanh, tiếng nổ vang lên, làm nổ bể không gian. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm âm binh liền tán loạn, nhưng những thân ảnh tán loạn đó, không lâu sau lại từ âm phủ của Tần Dương tụ tập trở lại. Dường như liên tục không ngừng, giết cũng không hết. Giờ khắc này, Tứ Vương thần sắc băng lãnh. Đối thủ này, Tần Dương rất có nghiên cứu về âm thuật. Hắn rốt cuộc làm cách nào để đạt được bước này? Chỉ là lúc này, theo từng âm binh xuất hiện liên tục, Tần Dương tạo ra một đôi cánh tay linh khí, đánh đàn tấu nhạc. Hai tay hắn nắm chặt thụ thiên địch. Âm thanh của sáo chậm chậm vang lên. Những âm binh lúc này, thậm chí mặc vào áo giáp, âm phủ biến thành giáp trụ. Giờ khắc này, Tứ Vương đồng thời xuất thủ, nhưng lại dần bị các áo giáp âm binh quấn lấy. Tình hình lúc này lại có chút mất kiểm soát. Tứ Vương từng bước khó xử, trong khi Tần Dương từng bước tiến gần, miết khúc đoạn thiên hồn. Đột nhiên, Tần Dương trong tay thụ thiên địch rời khỏi tay, trực tiếp đánh tới hướng một thân ảnh, Nhị Vương. Thụ thiên địch lúc này tựa như hóa thành mũi tên không gì không phá. Khanh, Nhị Vương hai tay chắn trước người, thụ thiên địch bị ngăn cản. Quang mang giảm bớt rất nhiều, nhưng chỉ một khắc sau, từ bên trong thụ thiên địch, một đạo âm phủ bắn ra. Thực ra, không chỉ một đạo âm phủ, mà là hơn vạn đạo âm phủ, ngưng tụ thành một đạo lớn chừng bàn tay, đâm thẳng vào Nhị Vương, bành. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh. Nhị Vương, dù là thiên nhân bảy bước, cũng không kịp phản ứng. Âm phủ công kích quỷ dị, không cẩn thận là chết. Trong khoảnh khắc, âm phủ xuyên thấu đầu Nhị Vương, đánh nát linh thức của hắn. Tiếng nổ vang lên, máu tươi tràn ngập, lại một vị ma vương mất mạng. Giờ phút này, mọi người đều ngạc nhiên. Nhất vương, tam vương, tứ vương ba người tụ tập lại một chỗ, nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt kinh hoàng. Lại chết, cảm giác lần này càng nhanh hơn. Bọn họ vừa mới giao thủ với Tần Dương không lâu, thậm chí chưa kịp thi triển toàn lực, đã bị tiếng đàn chi thuật áp chế. Sau đó là sáu âm chi thuật phối hợp, chớp mắt tập kích, giết chết nhị vương. Chẳng ai ngờ rằng, bên kia, ngũ vương và thất vương cũng đang gấp gáp. Tứ vương bị vây giết bởi Tần Dương, lại bị hắn phản sát một người. Nói đùa gì vậy? Tần Dương cười cười, nhìn về phía mấy người. Lần này, tam vương cảm thấy thật sự có chút sợ hãi. Đến, tiếp tục, Tần Dương lại nói, lần này, cũng phải cẩn thận đề phòng. Nhất vương nhìn về phía tam vương cùng tứ vương, quát khẽ, cẩn thận âm thuật công kích của hắn. Ta không nhìn nhầm, đó là Phủ Yên Cầm và Thụ Thiên Địch, hai đại vương khí. Mặc dù không biết, tiểu tử này là thiên nhân một bước, sao có thể điều khiển vương khí, nhưng cẩn thận vẫn hơn, tránh đi âm thuật công kích của hắn. Một khi bị dính phải, kẻ này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn là thiên nhân bảy bước, nhục thân vẫn rất cường đại. Chỉ cần tới gần Tần Dương, bọn hắn sẽ xuất thủ nháy mắt. Vô luận là tốc độ, lực lượng hay phản ứng, đều sẽ nhanh hơn Tần Dương. Tần Dương chắc chắn phải chết. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười. Phủ Nguyên Cầm và Thụ Thiên Địch, âm thanh đàn sáo hợp tấu. Lúc này, càng lúc càng nhanh, Tam Vương cảm thấy áp lực thực lớn. Ánh mắt trở nên khó coi, phá. Đột nhiên, Tứ Vương ánh mắt lạnh lùng. Bên ngoài thân thể xuất hiện những đạo lân giáp, hóa thành hắc ám lông vũ, nhảy mắt chém giết ra. Âm thanh đàn sáo lúc này bị cắt đứt. Tứ Vương thấy cơ hội, lập tức xung phong ra ngoài, thẳng hướng Tần Dương mà đi. Trong tay hắn xuất hiện một cây chủy thủ. Cây chủy thủ này, nhìn kỹ lại, không phải là tinh thiết thép thạch chế tạo, mà là thú cốt, là bát giai huyền thú thú cốt, thiên nhân chi cảnh huyền thú. Thú cốt như vậy, không chỉ có thể mở ra nhục thân, mà còn có thể cắt chém linh thức của võ giả. Giờ phút này, ánh mắt Tứ Vương hung ác. Tiểu tử, phá hủy âm thuật của ngươi, ngươi chỉ có vậy mà thôi. Tứ Vương ánh mắt băng lãnh, nháy mắt đến gần Tần Dương trong khoảng 100 mét, chỉ thủ đâm thẳng vào cổ hắn. Với khoảng cách này, thiên nhân chi cảnh chỉ cần một hơi thở là có thể tới nơi. Nhìn thấy Tứ Vương xông về phía Tần Dương, Nhất Vương và Tam Vương cũng lập tức bay đến hai bên hắn, ý đồ đánh vỡ phòng ngự của Tần Dương. Tới gần ta, định giết ta. Thấy cảnh này, Tần Dương lại cười, ngươi không biết cái chết đến như thế nào. Vừa dứt lời, Xích Dương Long Luân xuất hiện, chín đạo hỏa long hợp nhất, phóng thích ra cường độ nóng bức, khí tức bá đạo tràn ngập không gian. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm, Tần Dương quát lớn, phía sau hắn, chín đạo hỏa long hóa thành chín quang màng, không chỉ là hỏa linh khí đơn thuần, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết, cửu linh chi khí triệt để tụ tập lại. U Khô Kiếm, vào lúc này, quang mang bắn ra bốn phía, một kiếm, ngưng tụ chín đạo linh khí thuộc tính. U Khô Kiếm Kiếm Thần, lúc này, tỏa ra cửu sắc quang mang, chết. Tần Dương quát nhẹ, một kiếm chém ra. Tứ Vương giờ phút này, thần sắc băng lãnh, không thể lui lại. Thiên nhân chỉ là một bước cảnh giới mà thôi, dù cho rất mạnh, nhưng có thể mạnh đến mức nào? Hắn là thiên nhân bảy bước, tay cầm siêu phẩm bảo khí. Trong lòng, sát khí ngưng tụ, từ từ, bên trong cơ thể Tứ Vương, linh khí cũng tăng vọt, chỉ thủ phát ra quang mang tái nhợt, như muốn nuốt lấy huyết mạch, gieo rắc tâm linh của người. Khanh, chỉ trong chớp mắt, U Khô Kiếm va vào chỉ thủ, một cỗ vô hình ba động càn quét bốn phía, thân ảnh Tứ Vương dừng lại. Trong khi cửu linh chi khí từ U Khô Kiếm cũng run lên, hai người giằng co, Nhất Vương và Tam Vương không ngừng lại, toàn lực tấn công thẳng hướng Tần Dương. Hừ, cuối cùng, chỉ là thiên nhân một bước, ngươi vẫn muốn chết, nghĩ gì thế? Tần Dương cười cười, U Khô Kiếm bộc phát ra một cỗ hào quang óng ánh, chạm. Giờ khắc này, trên U Khô Kiếm xuất hiện vô số vết rách, nhìn quang mang lại óng ánh, gấp 10 lần, từ từ. U Khô Kiếm tựa hồ không chịu nổi sức mạnh cường đại, vết rách xuất hiện ngày càng nhiều và nhanh hơn. Kiếm dường như không thể chịu đựng. Tứ Vương thấy cảnh này, ánh mắt vui mừng, hai vị mau mau, kẻ này chống đỡ không nổi. Tứ Vương cười nói, giết hắn ngay tại lúc này. Tốt tốt, Nhiếp Vương và Tam Vương đồng thanh đáp lại, không sai, ngay tại lúc này, nhưng không phải giết ta, mà là giết người. Trong chớp mắt, Tần Dương bỗng dưng bạo phát, U Khô kiếm lúc này gia tăng sức mạnh không chỉ gấp 10 lần. Phía sau Tần Dương, 9 đạo linh khí chi trụ xuất hiện lần nữa, chạm, một tiếng ầm vang lên, chủy thủ bị đứt gãy, U Khô kiếm phá không mà ra, thổi một tiếng vang lên, Tứ Vương thân thể, tại lúc này bị một kiếm chém ra, thổi phù một tiếng, máu tươi rải đầy bầu trời, hư không giữa không trung, phảng phất như có gì đó vỡ vụn, phát ra âm thanh ầm ầm, lại một vị ma vương vẫn lạc, Lục Vương đã chết trước, tiếp theo Nhị Vương cũng đã chết, giờ đây, Tứ Vương cũng chết, trong số thất đại ma vương, hiện tại chỉ còn lại Nhất Vương, Tam Vương, Ngũ Vương và Thất Vương, giờ phút này, Tần Dương thu hồi U Khô kiếm, trên thân kiếm, vết kiếm che kín, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan, nhẹ nhàng vuốt ve U Khô kiếm, Tần Dương nhớ lại mà nói, ngày sau, ta sẽ tìm kiếm thân thể tốt hơn cho ngươi. U Khô kiếm giờ phút này đã được thu hồi. Tần Dương nhìn về phía Nhất Vương, cùng Tam Vương đang lùi lại. Hai vị, đừng lui, Tần Dương cười nói. Hiện tại ta không có gì át chủ bài. Âm thuật điều khiển cần linh thức hội tụ an rất hào phí linh thức. Thần binh hiện tại cũng đã phá, không có năng lực phòng ngự, giết không được thiên nhân. Nhất Vương cùng Tam Vương nghe thấy lời này, lại một lần nữa lùi lại, tin người ta. Giết không được người, Tần Dương sẽ tự mình nói ra sao, chịu chết cho bọn hắn, tin mới là lạ. Hai người lúc này, thật sự không biết phải làm sao, tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Tần Dương lại không nhàn rỗi. Trong Xích Dương Long Luân, hỏa long gào thét, thẳng hướng bốn phía đại quân. Một ma vương đã chết, một viên Tịnh Ma Châu xuất hiện, hắn hiện tại, giết Âm Dương Kính, vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh võ giả, không nên là việc quá đơn giản. Giờ khắc này, Nhất Vương cùng Tam Vương, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Tiên Hàm lúc này ha ha cười nói, ba vị ma vương đã chết, Ngũ Vương, Thất Vương, hãy cẩn thận một chút, chút nữa, ca ta khả năng sẽ bất ngờ tấn công, ta hiểu hắn, hắn sẽ làm như vậy. Nghe lời này, Ngũ Vương và Thất Vương lập tức trở nên thận trọng, vừa phân thần, áp lực đối mặt với Tiên Hàm lập tức giảm bớt, một mình đối phó với một vị ma vương đã khó, huống chi bây giờ còn phải đối phó với hai vị, câu nói ấy giống như một cái gõ vào đầu hai người. Đừng có ra tay tàn nhẫn, không chừng các ngươi sẽ bị tấn công bất ngờ. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nhị Vương giờ phút này thật sự không dám hạ tay, luôn luôn chú ý đến Tần Dương, cũng như Phụ Nguyên Cầm và Thụ Thiên Địch. Vừa rồi, Nhị Vương đã bị Tần Dương bất ngờ giết chết, giờ khắc này, Tứ Vương cũng không còn khí thế mạnh mẽ như trước. Tần Dương lại thoải mái, nhẹ nhàng giết người, nhìn chằm chằm vào Nhất Vương và Tam Vương, đến đây mới vừa rồi còn rất kiêu ngạo sao. Ngay lúc này, từ xa, trên trăm đạo thân ảnh đột nhiên xông tới, Tiên Hàm đại nhân, một võ giả lớn tiếng quát, Chu Ma Cốc, đang bị thiên đế các người công kích, Tiên Hàm đại nhân đã tiến về mặt đất chi viện, Tiên Hàm đại nhân, trước tiên hãy trở về Chu Ma Đài đi. Nghe lời này, Tiên Hàm sững sờ, thiên đế các, thiên đế các, thiên đế các và bọn họ, thiên ngoại tiên, thật sự không có gì chung. Quả là vậy, Tần Dương lúc này cười nói, ám vũ ma và thiên đế các đã hợp tác, nội ứng ngoại hợp, thật đúng là một mưu đồ hay. Tiên Hàm, hôm nay nếu ngươi và ta không có mặt ở đây, Tiên Hạo chỉ sợ sẽ chết tại chỗ này. Nghe lời này, Tiên Hàm cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Không sai, nếu hắn và Tần Dương hôm nay không có mặt, Lục Vương cùng Thất Vương hẳn sẽ dẫn người tiến đánh thông đạo dưới mặt đất, còn thiên đế các thì tiến đánh thông đạo trên mặt đất, nội ứng ngoại hợp, Tiên Hạo một mình khó mà trụ nổi. Hơn nữa, thiên đế các và ám vũ mà đã chuẩn bị, tuyệt sẽ không để Chu Ma Cốc có cơ hội gọi viện binh. Đám tranh con, ta đã nói các ngươi gần đây sao lại yên tĩnh như vậy, hóa ra là đang kìm nén những ý nghĩ xấu. Giờ khắc này, Tiên Hàm không thể kiềm chế được sự giận dữ. Tiên Hạo là người duy nhất hắn quan tâm tại thiên ngoại tiên. Từ khi tiên nhân xuất giá, trong hơn 100.000 người tại thiên ngoại tiên, chỉ có Tiên Hạo hắn mới coi như huynh đệ, những người khác hắn không có tình cảm. Nghe thấy thiên đế các và ám vũ ma đang tính toán đến Tiên Hạo muốn chết, Tiên Hàm tức giận. Những năm gần đây Tần Dương không có mặt, Tiên Hạo là người duy trì tín niệm của hắn, Giờ có kẻ muốn giết Kiên Hạo, hắn tự nhiên không thể vui vẻ. Hỗn đàn, thật sự coi ta dễ trêu chọc. Tiên Hàm tức giận, cái này cho ngươi. Tần Dương lúc này phùng tay lên, một viên Tịnh Ma Châu xuất hiện. Lục Vương đã chết, ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu, bị hắn nuốt để tấn thăng thiên nhân. Tần Dương ném ra, đó là viên Tịnh Ma Châu do tứ chít ngưng tụ. Tiên Hàm nhìn cũng không nhìn, há miệng ra, hút một tiếng, nuốt vào, không có hương vị. Tần Dương im lặng, để ngươi ăn, không phải để ngươi thưởng thức. Tiên Hàm giờ phút này cũng không thèm để ý, hét lớn một tiếng, lão tử hôm nay chứng đạo xưng vương. Một câu vừa dứt, Tiên Hàm lập tức xông ra. Ngũ Vương cùng Thất Vương sắc mặt biết khổ, người truyền lệnh này thật đáng chết, sớm không truyền, muộn không truyền, hiện tại mới xuất hiện. Tiên Hàm lần này thật sự nổi điên. Tần Dương thấy cảnh này thì cười cười, không có ngăn cản. Nổi điên cũng tốt, không phải sao để tăng lên. Kẹt tại thiên nhân chi cảnh quá lâu, sẽ rất khó tấn thăng vương giả. Tiên Hàm có cơ hội, dĩ nhiên, nhiều cơ hội lớn, Tần Dương cũng không thể nói. Loại chuyện này, phải xem chính hắn. Ánh mắt trở lại Nhất Vương cùng Tam Vương, Tần Dương cười cười. Đỉnh tiêm thiên nhân ngừng, tụ Tịnh Ma Châu, công hiệu quá mạnh, không khác gì thần đan diệu dược. Không muốn, thật đáng tiếc. Vừa xài bước ra, Tần Dương cảm nhận lực lượng tụ tập trong cơ thể. Thiên âm gào thét, phủ nguyên cầm giờ phút này, tiếng đàn vang lên. Chỉ là lần này, thủ thiên địch lại hóa thành thần binh được điều khiển bởi tiếng đàn, lao tới tấn công, chạm, lực lượng ngưng tụ. Bàng bạc khí tức, ngay lúc này phóng thích ra, thủ thiên địch, uy thế kinh người. Tiếng đàn của phủ nguyên cầm lúc này càng thêm cường thịnh vô cùng, cây sáo cũng có thể dùng để chạm. Nhất Vương cùng Tam Vương chỉ cảm thấy, oanh, một cây sáo chém xuống, trong chớp mắt, quang mang bắn ra bốn phía. Thủ thiên địch trước mặt hắn nương tụ thành một thanh linh khí chi đao, đao mang óng ánh, phảng phất như một thanh đao thật, hướng thẳng đến Tam Vương chém xuống. Khanh, Tam Vương tay cầm một thanh đao bản rộng, giờ phút này cũng nghênh đón lưỡi đao. Âm thanh xì xì vang lên, ánh lửa bùng lên bốn phía. Giờ khắc này, Tam Vương thậm chí cảm thấy trước mặt linh khí tụ tập thành đao, thật sự rất khủng bố. Đao khí mạnh mẽ, thậm chí cắt vào má hắn, máu tươi tí tách rơi xuống. Đáng chết, Nhất Vương thấy cảnh này lẩm bẩm chửi, không thể để hắn chết thêm nữa, nếu không Thất Vương chỉ còn lại ba người. Phá, Nhất Vương một quyền trực tiếp đánh về phía Tần Dương. Nhưng lúc này Xích Dương Long Lân tám đầu hỏa long lại phun ra hỏa diễm, nháy mắt thiêu đốt quyền phong. Hỗn đàn, Nhất Vương tức giận mắng Tần Dương, cái hỗn đàn này tay cầm siêu phẩm bảo khí, vậy mà có thể chống cự hắn, huống chi hai đại vương khí, cái hỗn đản này lại vận dụng linh hoạt như cánh tay của chính mình, thiên nhân một bước điều khiển vương khí, điều đó cực kỳ khó khăn, đừng nói thiên nhân một bước, ngay cả hắn, thiên nhân bảy bước, cũng khó mà điều khiển vương khí, Tần Dương lại làm được điều đó, đó căn bản không thể nào. Phá, phá người mỗ mỗ đầu, Tần Dương quát lớn. Lúc này phủ uyên cầm âm thanh đàn bỗng nhiên gấp rút, Tam Vương lúc này đã không còn chống đỡ nổi, đao của hắn đang run rẩy. Nhất Vương, ngươi mau lên, Tam Vương quát lớn. Lão tử biết, Nhất Vương lúc này cũng đang tràn ngập giận dữ, hắn hiểu rằng phải nhanh lên một chút, nếu Tam Vương lại chết, kế tiếp chính là hắn. Thế nhưng hắn không thể phá nổi phòng ngự của Tần Dương. Không cần nhanh, ta nhanh hơn ngươi, Tần Dương lại thốt ra một câu. Vừa xài bước ra, trực tiếp chém tới, thụ thiên địch, tại lúc này, vỡ ra, nó hóa thành từng mảnh gãy trúc, nháy mắt xuyên thẳng vào Tam Vương từ bốn phương tám hướng, một tiếng thổi phù vang lên, máu tươi chảy ra, Tam Vương hai mắt trừng lớn, nhưng, những mảnh vụn của thụ thiên địch lúc này, lại xuất hiện trước mặt hắn, Tam Vương chết, mà không, nhắm mắt, tại sao lại như vậy, Nhiếp Vương lúc này phát điên, lại chết thêm một người, chỉ còn lại hắn cùng Ngũ Vương, và Thất Vương, Thất Đại Ma Vương đồng thời xuất hiện. Giờ phút này, chỉ còn lại ba vị, có lẽ ba vị này cũng không thể sống sót. Đến lượt ngươi, Tần Dương nhìn về phía Nhất Vương, cười nói, giết đến hiện tại, vị ám hoàng kia cũng nên xuất hiện đi. Sao vẫn chưa thấy mặt, ta xuất hiện, ngươi chắc chắn sẽ chết, ta có chết hay không, thì chưa biết, nhưng ngươi chết là điều chắc chắn. Tần Dương mỉm cười, hai tay hắn bình tĩnh đặt trên phủ uyên cầm, nói tiếp, Tư Vương bị vây công, chết ba người, người một người, có ý nghĩ sống sót sao? Sắc mặt Nhất Vương cứng ngắc. Tần Dương cười cười, trong xích dương long luân, bát long gào thét, khí tức mạnh mẽ lúc này phóng thích ra, lực lượng truyền tới, khiến Nhất Vương nháy mắt lùi lại. Thế nhưng, Tần Dương lại tiếp tục tiến tới. Thụ thiên địch giữa trời rơi xuống, trực tiếp đập xuống đất. Theo quá trình thụ thiên địch rơi xuống, cây sáo cũng không ngừng mở rộng. Nhất Vương rất muốn khóc, đây là thụ thiên địch, âm thuật công kích vương khí. Tần Dương thì một hồi làm đao, một hồi làm côn, đây là vương khí sao? Tần Dương lại không màng, hắn một quyền giáng xuống, một tiếng ầm vang lên, ngay lúc này vang dội, đạo đạo tiếng nổ đùng đoảng, nháy mắt nổ bể ra. Nhất Vương chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức, nhưng không dám quay đầu, hắn sợ rằng quay đầu một lát sẽ bị Tần Dương dùng cây sáo gõ chết. Chạy đi được sao? Giờ phút này, Tần Dương ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay đánh đàn, tiếng đàn vang lên, hóa thành đạo đạo mũi tên bay với tốc độ nhanh đến cực hạn, nhắm thẳng hướng Nhất Vương, hỗn đản. Nhất Vương giờ phút này thật sự bị ép điên, làm càn, chỉ là, theo tiếng Nhất Vương vang lên, một đạo quát khẽ truyền ra, hư không, một bàn tay to lớn, lúc này vỗ xuống, bàn tay ấy, rộng đến trăm trượng, tốc độ cực nhanh, Tần Dương ngay lập tức phản ứng, thế nhưng vẫn là muộn, bịch, một tay vỗ xuống, gây ra tiếng nổ lớn. Tần Dương sắc mặt trắng bệch, ngực xuất hiện một vết máu, toàn thân run rẩy, rơi xuống mặt đất. Thụ thiên địch cùng Phụ Yên Cầm giờ phút này mất đi điều khiển, không thể phát huy uy lực, bay xuống bên cạnh Tần Dương. Một đạo bóng dáng mặc áo đen lúc này lại chậm chậm bước ra, ám địa đại nhân. Nhìn người đến, Niết Vương nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bay đến bên người áo đen. Người áo đen mặc thường phục màu đen, hai tay chắp sau lưng, gò má có vài miếng vầy, đôi mắt mang theo sắc u ám. Hắn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn ngập sát khí. Ám địa đại nhân, ta đã biết. Nam tử lạnh nhạt đáp. Hảo tiểu tử, dựa vào một kiện siêu phẩm bảo khí, hai kiện vương khí, mà đồ sát bốn vị thiên nhân của ta. Ám Vũ Nhất Tộc, không, còn có ngươi, vị vương giả này. Tần Dương giờ phút này đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn vài mảnh nội tạng. Tốt xấu gì cũng là vương giả thực lực, mà còn muốn đánh lén. Tần Dương cười nhạo nói, ám vũ ma, ám vũ ma, quả nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi, làm sao, ta nói sai rồi. Tần Dương tiếp tục nói, vương giả giết thiên nhân, còn cần lén lút sao? Ám địa không mở miệng, nhưng trong lòng hắn kinh ngạc. Tần Dương chịu một trường của hắn, vậy mà vẫn còn sống. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi, đừng nói thiên nhân một bước, ngay cả thiên nhân ba bước. Chị một trưởng của hắn cũng tám phần muốn chết. Thế nhưng Tần Dương lại ngăn cản được. Điều này thật sự khiến người ta khó mà tin được. Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch lúc này đứng bên trái, bên phải của Tần Dương. Xích Dương Long Lân lại một lần nữa ngưng tụ quang mang. Giờ khắc này ánh mắt Tần Dương mang theo một tia tàn nhẫn. Hôm nay không chỉ giết ma vương mà còn muốn tru diệt vương giả. Một câu vừa nói ra, Tần Dương cảm nhận lực lượng trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Ha ha, ha, một tiếng cười vang lên, truyền khắp đại địa, oanh. Giữa thiên địa, một tầng gông xiềng vô hình, như đang bị đánh vỡ. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm lấy hai người, ném về phía Tần Dương, khiến hắn trực tiếp nuốt trọn bằng hỏa long, chính là Ngũ Vương và Thất Vương. Giờ khắc này, thân ảnh ấy khoác bộ trường sam, khí độ bất phàm, hắn bước ra, phảng phất như ngưng tụ một con đường dưới chân, dần dần trở nên hiện thực. Vương giả chi đạo, tiên hàm, thiên nhân, tấn thăng làm vương. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng cường đại áp bách xuất hiện. Ám Vũ Thành, ta nhìn không thấy nó có tồn tại. Tiên hàm lúc này bước ra, một quyền ném thẳng ra, oanh, mấy ngàn tinh binh nổ tung thành huyết vụ. Ám Vũ Thành cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Cửa thành, tường thành, các lầu các bên trong thành lần lượt sụp đổ. U ám dưới mặt đất giờ lại hiện ra vài phần quang minh. Tiên hàm đứng giữa không trung, nhìn về phía trước. Hôm nay, ta tiên hàm vì vương, ám vũ ma nhất tộc sẽ chứng kiến. Hàm vương, từ hôm nay trở đi, sẽ khiến các ngươi ghi khắc điều gì gọi là khủng bố. Nói xong, thiên nhân chi cảnh, linh thức trải rộng vạn mét. Đỉnh phong thiên nhân bảy bước, chính là kẹt tại vạn mét. Không thể tiến thêm, siêu việt vạn mét. Đó chính là vương giả cảnh giới. Khi vượt qua vạn mét, linh thức sẽ chuyển hóa thành linh thức hải, có thể liên tục tồn trữ linh thức. Đây chính là nơi mà vương giả vượt trội hơn thiên nhân. Khi linh thức của thiên nhân tiêu hao hết, đó là kết thúc. Nhưng vương giả rất khó bị tiêu hao hoàn toàn. Linh thức của vương giả có thể tồn trữ, hội tụ thành linh thức hải. Linh thức hải bắt đầu từ vạn mét, còn điểm cuối cùng là bao nhiêu? Chỉ sợ chỉ có bốn vị thiên vương mới biết, hoặc là bốn người kia cũng không hẳn đã biết. Tiên Hàm giờ phút này đã bước vào bước vương giả, Ám Vũ Thành bị Tiên Hàm chỉ bạo bằng hai quyền, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Thiên nhân rất khó để oanh phá Ám Vũ Mai nhất tộc, nhưng vương giả thì khác. Trong Ám Vũ Thành, tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên. Nhất vương lúc này sắc mặt khó coi. Ám Vũ Thành chính là nơi mà Ám Vũ Mai nhất tộc dày công chế tạo, há có thể dễ dàng bị đánh vỡ như vậy. Tiên Hàm vốn đã là nỗi đau đầu, giờ càng trở thành mối nguy lớn. Tiên Hàm, Ám Địa giờ cũng nhìn về phía Tiên Hàm. Kẻ này trước đây vẫn chỉ là thiên nhân bảy bước, giờ bỗng dưng xông phá ràng buộc. Vương giả ràng buộc khó khăn như thế nào, hẳn rất rõ. Lão tử là Hàm Vương. Tiên Hàm lúc này quát lên: Hồ lão tử Hàm Vương, không phải đánh nổ đầu của ngươi. Ám Địa nhíu mày: Ngươi, hắn là vương giả, ta cũng vậy, ngươi phách lối cái gì? Tiên Hàm lại tiến đến bên Tần Dương, nhìn về phía hắn: Ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tần Dương lắc đầu, nói: Cho ta ngăn lại Ám Địa này, ta trước hết giết Niết Vương, rồi giết cái hỗn đản này. Tốt. Tiên Hàm hét lớn một tiếng: Thất đại ma vương, hiện tại chỉ còn lại Niết Vương, chết vừa vặn. Ám Địa giờ phút này sắc mặt âm trầm: Tần Dương còn muốn giết người, bản vương, ngươi vương cái gì kình? Tiên Hàm không cho Ám Địa mở miệng, quát: Lão tử cũng là vương giả, nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Tiên Hàm giờ phút này phách lối như một kẻ phản diện, một câu rơi xuống, hắn lập tức xài bước ra, đằng đằng sát khí. Ám Địa lúc này cũng tức giận, hắn là một vương giả xuất hiện, nhưng Tần Dương không xem ra gì. Tiên Hàm cũng vậy, hai tên khốn kiếp này, khi người quá đáng, không lọt vào mắt hắn. Giờ khắc này, Ám Địa đấm ra một quyền, linh thức cùng linh khí phóng ra cường đại áp bách. Tiên Hàm căn bản không sợ, trực tiếp lao tới. Niết Vương giờ phút này lại cảm thấy lo lắng, hắn làm sao bây giờ? Ám Địa Vương cùng Hàm Vương giao chiến, còn hắn thì sao? Tần Dương sẽ giết hắn, thật sự sẽ giết hắn. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Niết Vương, đứng trước mặt hắn không phải một vị ma vương, mà là một viên Tịnh Ma Châu. Nhị vương đến Thất Vương, tất cả đều đã mất mạng, Niết Vương cũng không còn khả năng sống sót. Thất đại đỉnh tiêm thiên nhân chết thì cứ chết đi, lục đại ma vương đã chết, biến thành sáu viên Tịnh Ma Châu. Tần Dương nuốt vào một viên, đạt tới thiên nhân. Tiên Hàm nuốt vào một viên, đạt tới vương giả, còn bốn viên Niết Vương mà giết, tức là còn năm viên còn lại, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Cửu Anh mỗi người một viên, hai viên còn lại chưa hết giữ lại. Tần Dương đã sắp xếp mọi thứ, trong lòng nảy sinh ý định. Hắn nhìn về phía Niết Vương, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Niết Vương lúc này hoảng sợ, sao lại nhìn ta như vậy, như thể là nhìn món ăn. Tần Dương thật sự quá khủng khiếp, chết như thế nào? Tần Dương nhìn về phía Niết Vương, cười nói: Có phải dễ dàng hơn không, hay vẫn khẩn trương? Ngươi đừng làm bừa. Nhất vương lúc này thanh âm run rẩy nói: Tần Dương, nếu ngươi giết ta, Ám Hoàng đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Chết sáu người bọn họ, Ám Hoàng sẽ tha cho ta sao? Chắc chắn sẽ không. Điều này không thể so sánh. Tần Dương cười nhạo, xích dương long luân lúc này phát nổ, chín đạo hỏa long cao trăm trượng, uy vũ vô cùng. Tần Dương không nói nhiều, điều khiển hỏa long thẳng hướng Niết Vương. Một tiếng ầm vang, dưới mặt đất tiếng nổ liên tục vang lên. Niết Vương giờ phút này toàn thân lân vũ, tách ra quang mang đen kịt, ngăn cản Tần Dương bộc phát. Bản vương thực sự không biết. Niết Vương nhìn về phía Tần Dương, quát: Người chỉ là thiên nhân một bước, cho dù cầm trong tay siêu phẩm bảo khí cũng không thể phóng xuất ra thực lực cường đại như vậy, người rốt cuộc làm như thế nào? Đơn giản, Tần Dương thản nhiên đáp: Cửu môn cảnh giới, ta có thể khai mở gấp đôi so với người khác. Đến tạo hóa huyền cảnh, ta cũng có thể tạo ra gấp đôi huyền khí. Trên thực tế, mỗi lần tiến lên, ta đều chuẩn bị kỹ lưỡng tại cổ một cảnh giới. Thiên nhân một bước, linh khí nồng độ không bằng thiên nhân 7 bước, linh thức phạm vi cũng không bằng thiên nhân 7 bước, nhưng linh khí của ta lại có thể nghiền ép cùng cấp bậc. Mặc dù ta có ít linh thức, nhưng chất lượng lại cao. Nhất Vương ngạc nhiên, nếu là như vậy, ngươi không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Cái này càng đơn giản, Tần Dương cười nói, bởi vì ta là thiên tài. Một câu vừa dứt, bên trong xích dương long luân, chí đạo hỏa long phong tỏa Nhất Vương bốn phía, thụ thiên địch lại nện xuống. Lần này, cùng với phủ Uyên Cầm, dây đàn thoát ly cầm thân, hóa thành từng đạo trói buộc, cầm tù thân thể Nhất Vương. Ta không cam tâm, Nhất Vương quát khẽ, không cam tâm. Vậy cũng chớ tùy tiện vào nhà người khác, nghĩ đến cướp bóc, đốt giết, trong nhà mình đợi không thoải mái sao? Tần Dương cười lạnh, vực ngoại ma tộc xuất hiện, bản thân chính là mối uy hiếp lớn, đối với Thương Mang Vân Giới, ngươi không cam tâm, nếu để cho các người xuống đất, tàn sát nhân loại, các ngươi mới cam tâm sao? Nơi này là vô thượng thần đế Thương Mang Vân Giới sở thuộc. Hắn Tần Dương tạm thời thay minh chủ Cửu Thiên Vân Minh sở thuộc, ai cũng không thể phá hủy những gì phụ thân đã tốn hao cả đời tâm huyết để chế tạo nên ngàn vạn giới vực thịnh thế. Chạm, một câu nói ra, thụ thiên địch chém xuống, sáo âm lượn lờ giữa không trung, máu tươi dâng trào. Nhất Vương tuy không cam lòng, nhưng cũng phải chết. Trong đầu, Phong Thần Châu lại hiện lên một viên Tịnh Ma Châu. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương bình tĩnh, Ám Vũ Thành đã bị hủy. Những chiến sĩ Ám Vũ Mai nhất tộc giờ đây chạy trối chết. Ám Địa Vương cảm nhận được khí tức của Nhất Vương biến mất, sắc mặt hắn băng lãnh. Thất Vương, bảy vị thiên niên đỉnh phong ma vương hôm nay xuất động, toàn bộ đều mất mạng. Lần này kế hoạch tấn công Chu Ma Cốc đã thất bại, bảy vị đỉnh tiêm thiên nhân cùng với một vị vương giả cũng không dễ dàng bị giết như vậy. Có thể thấy Tần Dương từng bước một làm thịt bọn họ, hắn thật sự là hỗn đàn. Lai lịch ra sao? Tiên Hàm, ngươi hãy cuốn lấy hắn, chờ chút nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chủ sát vương. Tần Dương mở miệng nói, tốt. Tiên Hàm ha ha cười nói, ta Tiên Hàm thành tựu vì Hàm Vương, vậy liền nên giết cái vương giả, để dương tên của ta. Tên điên, nghe đến lời này, ánh mắt Ám Địa băng lãnh, Tiên Hàm, Tần Dương, đều là những tên điên. Một vị vương giả xuất hiện, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ sinh ra lòng kính sợ. Thế nhưng hai người này lại không có chút nào kính sợ, chỉ có sát tâm, họ hoàn toàn điên cuồng. Tần Dương lúc này lười biếng, không thèm quan tâm Ám Địa Vương nghĩ gì, chỉ khoanh chân ngồi xuống. Cửu Anh cũng trở lại bên hắn, cẩn thận quan sát bốn phía để phòng có người tấn công Tần Dương. Lúc này Phủ Uyên Cầm đưa ngang trước mặt, thụ thiên địch bay lơ lửng. Tần Dương dùng hai tay đánh đàn trên Phủ Uyên Cầm, thụ thiên địch cũng chuyển động theo nhạc. Ám Địa Vương lúc này sắc mặt cẩn thận, một Hàm Vương đã đủ khiến hắn đau đầu, mà giờ đây Tần Dương hình như còn đang chuẩn bị điều gì khác. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục chờ đợi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng Ám Địa Vương không yên, luôn cảm thấy có điều không ổn. Hắn giao thủ với Tiên Hàm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Dương. Hắn thực sự sợ rằng Tần Dương đột ngột làm ra điều gì đó bất ngờ. Một vị vương giả giờ phút này lại chật vật như vậy, khiến Ám Địa Vương cảm thấy mình rất thảm hại. Xong rồi, Tần Dương trong mắt lộ vẻ tươi cười, nhìn về phía Ám Địa Vương, Tiên Hàm quấn lấy hắn, một kích chém giết. Tốt, nghe Tần Dương nói vậy, Tiên Hàm ánh mắt vui mừng, lập tức lao vào quấn lấy Ám Địa Vương, ra sức tấn công. Đáng ghét, Ám Địa Vương lúc này ánh mắt hung ác, lập tức tung ra một kích mạnh mẽ, đánh lui Tiên Hàm. Tiên Hàm, ngươi làm sao mà quấn lấy hắn, đều là vương giả. Tần Dương quát lớn, không vấn đề, ca, ngươi yên tâm. Tiên Hàm hử lạnh một tiếng, vừa sải bước ra giữa, toàn thân ngưng tụ lực lượng. Thấy cảnh này, Ám Địa Vương thật sự lo sợ. Nếu bị Tiên Hàm cuốn lấy, Tần Dương nhất định sẽ tung ra một kích chí mạng, cho dù có bất tử, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Trọng thương chính là chết, Tiên Hàm làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Chạm, một tiếng quát khẽ vang lên, lực lượng ngưng tụ, Ám Địa Vương một tay thành đao, trực tiếp chém xuống, thân ảnh lập tức lùi nhanh. Tần Dương, Tiên Hàm, bản vương sẽ ghi nhớ các ngươi, lần sau nhất định sẽ sát hại các ngươi. Nói xong, Ám Địa Vương xông vào trong thông đạo, thân ảnh biến mất. Cà, cà, ngăn hắn lại, ngươi phải tung ra nếp kích, oanh hắn. Tiên Hàm vội vàng nói, giết một vị vương giả, đó mới gọi là nghiền, nào có cái gì nhất kích. Tần Dương lúc này thu hồi Phủ Yên Cầm và Thụ Thiên Địch, lắc đầu nói, ngươi cho rằng vương giả là rau cải trắng, nói giết là giết sao, ngươi lừa hắn. Tần Dương gõ nhẹ đầu Tiên Hàm, nói, ngươi không nghe thám tử báo cáo sao, nhị ca ngươi bị người vây công rồi, chậm trễ lâu, chết làm sao bây giờ. Vâng vâng vâng, Tiên Hàm vỗ đầu một cái, vội vàng nói, ca, chúng ta nhanh lên đi, đừng nóng vội, hai vị cùng cảnh giới xuất thủ, ca ngươi không nhanh như vậy, chết. Lão tiên gia công pháp, vẫn còn chút đồ vật. Tần Dương nhìn về phía trước, lại nói, chẳng bằng, nhân cơ hội này, phủ kín đầu thông đạo này. Nghe đến lời này, Tiên Hàm vội vàng nói, ca, không thể phong được, lão gia tử đã thử mấy lần, mỗi lần đều bị bên kia vương giả đánh vỡ, kia là tiên vô tận, lão vô dụng, ta nói có thể phong bế, thì có thể phong bế, Tần Dương đáp, hướng về phía Ám Vũ Thành mà đi. Tiên Hàm lúc này không dám rời đi, hắn sợ Tần Dương phong ấn thì trong thông đạo lại xông ra vương giả. Dù Tiên Hạo đang gặp nguy hiểm, nhưng cân nhắc lại thì Tần Dương vẫn quan trọng hơn. Khi Tần Dương vào bên trong Ám Vũ Thành, nơi đây đã bị Tiên Hàm dùng hai quyền đánh sụp đổ, tình hình thật tàn tạ. Thế nhưng cửa thông đạo lại có đường kính lên đến 100 mét. Nhìn vào chỉ thấy một mảng đen xí, không phân biệt được gì. Giờ khắc này, Tần Dương đứng tại cửa thông đạo, Tiên Hàm không nhịn được nói, cả vương giả, dù là cửu cấp huyền trận, cũng khó mà phong bế, phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đó cũng là lý do mà thiên ngoại tiên không phong ấn, chỉ trấn thủ một lối đi khác. Tần Dương nhìn về phía Tiên Hàm, nói, ta nói, Chấn Thiên Vương lão già kia, phong ấn trận không được, ta mạnh hơn hắn. Một câu nói ra, Tần Dương đưa hai tay ra, đạo đạo huyền ấn hiện lên. Ngay sau đó, Phủ Yên Cầm và Thụ Thiên Địch xuất hiện, đàn sáo phiêu đãng trong không khí, quang mang ngưng tụ lại. Ca, ngươi muốn dùng vương khí phong ấn, làm sao vậy, lãng phí ai à? Đây chính là âm vương vương khí. Tần Dương cười nói, ta muốn thì sẽ có, quá ỷ lại vào ngoại vật, đối với ta mà nói cũng không tốt. Phòng cấm lần này thông đạo, chí ít Ám Vũ Ma nhất tộc sẽ không có cơ hội ra ngoài. Các tộc khác thì phải nỗ lực thêm, đến lúc đó, ta sẽ về Thương Lan, phong cấm dưới Thanh Trần các thông đạo. Như vậy, chỉ còn Đông Đại Địa, Tây Mạc và Bắc Thiên Sơn là còn thông đạo, để bọn chúng nếm chút khổ sở, trần áp ngũ tộc, khiến bọn chúng mệt mỏi. Nghe đến những lời này, Tiên Hàm run lên. Tần Dương có ý định phong cấm hai đại địa quật lối ra, sau đó để ma tộc không thể không tập trung toàn lực vào việc phá những thông đạo khác. Đây là hình phạt dành cho những nơi đó. Lần này, mấy ai chịu bỏ qua hai kiện vương khí lơ lửng trên thông đạo, Tần Dương ngưng tụ ra các đạo huyền ấn. Tần ca, ta nhớ ngươi trước đây không giỏi trận pháp mà, sau này ta đã nghiên cứu không ít. Tần Dương thản nhiên nói, không đúng, cái gọi là không giỏi trận pháp chỉ là lười biếng suy nghĩ mà thôi. Thời gian không lâu, hai kiện vương khí lơ lửng tại thông đạo, tiếng đàn, tiếng sáo liên tục không ngừng. Tần Dương thở ra một hơi, được rồi, các ngươi ở đây trông coi, có dị động cũng không cần phải quản. Tần Dương dặn dò, nơi này đừng để những người khác vào. Hắn nhìn về phía Tiên Hàm, cười nói, đi xem nhị ca ngươi hiện tại ra sao. Kém chút quên, Tiên Hàm lúc này chụp chụp ngón tay, hai người cùng nhau hướng về phía thông đạo mà đi. Cùng lúc đó, bên trong Chùa Ma Cốc, chiến đấu diễn ra rất kịch liệt. Lần này, Thiên Đế Các, hai vị hạch tâm phó các chủ đã xuất động, nói rõ, họ nhất định muốn chiếm được Chùa Ma Cốc. Giờ phút này, ánh mắt Tiên Hạo bất thiện, thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt hắn lại trắng bệch, trên thân xuất hiện nhiều thương tích. Tiên Hạo, đừng nghĩ kéo dài thời gian, Hùng Viêm, phó các chủ quát lớn, không có viện thủ, cho dù bên thiên ngoại tiên có cảm thấy không thích hợp, chúng ta Thiên Đế Các cũng có vương giả xuất thủ ngăn cản, Chu Ma Cốc hôm nay thuộc về chúng ta, Thiên Đế Các. Tiên Hạo nghe vậy, cười lạnh nói, các ngươi có thể thu được lợi lộc gì từ việc hợp tác với Ám Vũ Ma? Lợi lộc sao? Hùng Viêm cười nhạo, ngươi căn bản không hiểu gì cả, thả Ám Vũ Ma xuống đất, đại khai sát giới, các ngươi Thiên Đế Các có thể thu được lợi gì? Đừng quên, các ngươi cũng là người, tại sao phải hợp tác với ma tộc? Kha Cảnh, phó các chủ, thản nhiên nói, Nói ngươi không hiểu, chúng ta các chủ hoành đồ đại trí, ngươi làm sao có thể minh bạch, cách cuộc của ngươi chỉ dừng lại tại ngàn vạn đại lục. Ngươi đã biết, thiên địa này rộng lớn, có rất nhiều điều mà ngươi căn bản không thể lý giải. Nghe những lời này, Tiên Hạo lắc đầu, hắn không thể hiểu nổi. Thế nhưng để dị tộc giết hại đồng tộc của mình, bất kể nguyên nhân gì, ngàn vạn đại lục trên, cường giả vương giả, đỉnh cao thiên nhân, những cao thủ mạnh mẽ đều là nhân loại, các thế lực lớn, hoặc là tông môn, hoặc là giữa họ với nhau. Tuy có tranh đấu, tuy có cửu hận, nhưng những cuộc chiến này chỉ diễn ra trong nội bộ nhân tộc. Võ đạo sinh ra từ sự tranh đấu, đó chính là nền tảng của truyền thừa, khôn sống mống chết. Dù là võ đạo hay văn minh, đều như vậy. Thế nhưng, dưới mặt đất, ma tộc lại không quan tâm đến những điều này. Bọn hắn chỉ muốn giết chóc. Dù không biết làm sao để thực hiện điều đó, nhưng loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Không hài lòng ba câu nhiều, Kha Cảnh lúc này lạnh nhạt nói, Tiên Hạo nên tiễn ngươi lên đường, hy vọng các ngươi có thể làm được giờ phút này. Kha Cảnh và Hùng Viêm cũng cảm thấy không ổn. Trong thông đạo dưới lòng đất, Tiên Hàm đang trấn thủ, nhưng lần này Ám Vũ Ma đã xuất động Lục Vương và Thất Vương. Tiên Hàm không thể mạnh mẽ đến vậy, không thể ngăn cản đến giờ phút này. Nhưng kỳ lạ là thông đạo dưới lòng đất vẫn không có dấu hiệu bị tấn công. Bọn hắn đang phối hợp với nhau. Ám Vũ Ma đang làm gì? Hai người giờ phút này trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng ra tay lại không chút do dự, nhất định phải tranh thủ thời gian giết Tiên Hạo mới có thể nhìn ra vấn đề. Họ tiến vào dưới mặt đất tìm tòi hư thực, lần này hợp tác tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Huyết Hoàng Quyền, Kha Cảnh tung ra một quyền, huyết sắc từ sau lưng hắn như sóng biển càn quét ra, giữa làn sóng biển huyết sắc xuất hiện một đạo quyền ấn trực tiếp đánh tới hướng Tiên Hạo. Say Tiên Kinh Đồ Tiên Ấn, Tiên Hạo hai tay kết ấn, một đạo ấn ký chứa đầy tiên khí xuất hiện trước mặt. Đạo linh khí hội tụ thành một bức tranh cuộn, bên trong có một võ giả cầm tấm thuẫn ngăn cản công kích. Chảm, Hùng Viêm quát khẽ cũng bộc phát bạo hùng thiên nhân pháp, chiến kỹ mạnh mẽ. Linh khí trong cơ thể Hùng Viêm như lan lộn thiếu đốt lên, hội tụ thành một thanh đao chém ra. Oanh, lực lượng ngưng tụ hỏa diễm đao trực tiếp nhằm hướng Tiên Hạo. Hai người hợp kích thi triển chiến quyết mạnh nhất. Trong chớp mắt, đồ cuộn trước mặt Tiên Hạo rung lên không ngừng, như thể đang chịu đựng áp lực cực lớn. Lực lượng dần dần ngưng tụ lại, đồ cuộn bắt đầu vỡ tan. Tiên Hạo, sao ngươi phải khổ sở chống đỡ như vậy? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lúc này sát khí giữa hai người ngưng tụ. Hừ, Tiên Hạo lúc này không sợ chết, nhưng nếu hắn chết, Tiên Hàm cũng không thể sống sót. Nếu bị giáp công, Tiên Hàm sẽ chắc chắn chết. Tam đệ quá khó khăn, từ nhỏ đến lớn hắn đã không dễ dàng gì. Nếu không phải trước đây gặp U Vương, khả năng đời này sẽ mãi là âu sầu thất bại. Không, hiện tại khả năng đã chết rồi, mà bây giờ tam đệ đã đến thiên nhân bảy bước, trả giá gấp 10, gấp trăm lần so với bọn hắn. Thiên đế các lũ hỗn đản, làm gì vậy? Một tiếng quát đột nhiên vang lên. Cửa thông đạo, một thân ảnh nhảy ra. Tiên Hàm, Tiên Hàm, Hùng Viêm và Kha Cảnh nhìn thấy Tiên Hàm xuất hiện, lập tức sững sờ. Tiên Hạo hét lớn, dưới mặt đất không thể chần chừ, lập tức rời khỏi Chu Ma Cốc. Nơi đây không thể dừng lại, Chu Ma Cốc không thể bỏ. Tam đệ, nhanh chóng bẩm báo phụ thân. Đại ca, chúng ta không thể đều chết ở đây. Tiên Hàm nghe đến lời này, hơi sững sờ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Ta mới không đi. Tiên Hàm cười lớn, biến đi, ngươi cái gì? Tiên Hạo tức giận mắng, biến đi nhanh lên, không phải ai cũng không thể đi. Chu Ma Cốc có thể ném bỏ, nhị ca có thể chết, ngươi không được. Một câu vừa dứt, Tiên Hàm nhìn về phía Tiên Hạo, trong mắt ánh lên nước mắt. Cùng với hai nhị ca đâu? Tiên Hàm trong mắt có nước, nhưng lại nháy mắt biến mất, rồi cười lớn, ta hiện tại là Hàm Vương. Một tiếng nói ra, một cỗ khí tức cường hoành tràn ngập. Bên trong Chu Ma Cốc lập tức bị cỗ khí tức này bao trùm. Tiên Hạo giờ phút này ngạc nhiên đến ngây người, Hùng Viêm cũng ngạc nhiên không kém, Kha Cảnh cũng không ngoại lệ. Tiên Hàm đã tấn thăng làm vương rồi, sao lại như vậy? Trong chớp mắt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiên Hàm hoàn toàn không để ý, đi thẳng về phía Kha Cảnh và Hùng Viêm. Giờ phút này, một thân ảnh từ trong thông đạo xuất hiện, Tần Dương khoác bộ bạch y, Cổ áo và ống tay áo mang theo những sợi tơ kim sắc nhạt, đạp trên một đôi giày, xuất hiện tại cửa thông đạo biên giới. Hắn nhìn về phía Tiên Hàm, mở miệng nói, ngươi đừng để ta đánh chết, ta giữ lại để tra hỏi. Tiên Hàm đáp, vâng. Tiên Hàm cười lớn, nhìn về phía Hùng Viêm và Kha Cảnh, thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm so với vương giả, tính là gì? Giờ phút này, Hùng Viêm và Kha Cảnh thực sự cảm thấy mơ hồ. Chuyện gì đã xảy ra? Tiên Hàm làm sao tấn thăng thành vương giả? Ám Vũ Ma đâu rồi? Tiên Hạo lúc này cũng ngơ ngác đi tới bên Tần Dương, chắp tay, uống vào viên đan này. Tần Dương nhìn về phía Tiên Hạo, cười nói, đồ tốt, nói không chừng uống vào, bế quan một thời gian, ngươi sẽ trở thành Hạo Vương. Tiên Hạo tiếp nhận đan dược, gật đầu cảm ơn. Tần Dương cũng không bận tâm, nếu không phải Tiên Hạo là người thân cận của Tiên Hàm, thì viên Tịnh Ma Châu này căn bản không thể có được. Tiên Hạo không dừng lại, mà hướng thẳng đến những người còn lại. Hai vị đứng đầu trong thiên nhân bảy bước bị ngăn lại, nhưng những người khác thì không ai ngăn cản. Giờ phút này, trong sơn cốc, giao chiến xuất hiện biến hóa. Hai vị thiên nhân bảy bước đang giao đấu với một vị khác. Thiên ngoại tiên lúc này vẫn ở thế yếu, nhưng giờ đây, nhờ Tiên Hạo được giải thoát, tình hình bắt đầu lật ngược. Tần Dương ngồi tại một tòa lầu các trước cung điện, quan sát xung quanh, Cửu Anh đã sớm bay ra ngoài hỗ trợ, Hùng Viêm và Kha Cảnh dần bị áp chế. Tần Dương cũng không có ý định xuất thủ. Chuyện hôm nay không đơn giản như vậy. Bành, một tiếng nổ vang lên. Hùng Viêm thân ảnh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Tiên Hàm lúc này cười ha ha ha nói, ăn một kích từ chiến vương khí công mà không chết, quả thật không tệ. Sắc mặt Hùng Viêm âm trầm, Tiên Hàm đã tấn thăng thành vương giả. Trước đây, hắn có thể áp chế Tiên Hàm, nhưng bây giờ, Tiên Hàm tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Nếu không nhờ có Kha Cảnh bên cạnh, hắn e rằng đã chết rồi. Tiên Hàm, tấn thăng làm vương, ngươi cho rằng mình vô địch sao? Lời này vừa dứt, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm đó tựa hồ từ xa tới, lơ lửng không cố định. Một thân ảnh lúc này xuất hiện, từ miệng sơn cốc bước vào, phảng phất như lúc hiện lên, lúc lại biến mất. Cuối cùng, hắn xuất hiện trong sơn cốc, đứng cách Tiên Hàm hơn trăm bước, nhìn về phía Tiên Hàm, Lôi Vương đại nhân, Lôi Vương đại nhân. Nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, Hùng Viêm và Kha Cảnh đều nhẹ nhõm thở ra. Lôi Vương đã đến, dù kế hoạch lần này thất bại, nhưng chỉ ít bọn hắn sẽ không chết ở đây. Hoàng Nhất Lôi, Tần Dương nhìn về phía Hoàng Nhất Lôi cười nói, chém đứt cánh tay kia, còn chưa mọc ra sao, các ngươi, các chủ không được à, cánh tay này là ta chặt, ta có thể nối lại cho ngươi. Ngươi dẫn ta đến hang ổ của các người thiên đế các thế nào? Chỉ là đối mặt với Hoàng Nhất Lôi, Tần Dương không có gì khách khí. Ca, thật sự là ngươi chặt. Tiên Hàm không thể tin nói, nếu ngươi không tin, hãy hỏi hắn. Ta nghĩ vương giả sẽ không đến nỗi không thừa nhận điều đó. Một câu vừa dứt, mặt Hoàng Nhất Lôi sầm lại, đôi mắt bình tĩnh mang theo một tia sát khí, nhưng hắn cũng không lên tiếng. Trong khi đó, Hùng Viêm và Kha Cảnh đều ngẩn ngơ. Trên thực tế, bọn hắn cũng không hiểu rõ chuyện này. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Lôi Vương, không phủ nhận, Tần Dương, có phải thật sự đúng như vậy? Ngày đó ngươi có hai đại thiên nhân luyện trí đỉnh tiêm thần binh hộ thể, hôm nay có thể hay không? Lôi Vương lạnh lùng hỏi, Tần Dương nói ra lời này trước mặt mọi người, rõ ràng là nhằm vào hắn. Nếu hắn phủ nhận, thì mọi người sẽ biết chuyện này, làm hỏng danh tiếng của hắn. Tần Dương cười nói, ngày đó ta chỉ là âm dương cảnh, nhưng bây giờ, ta đã là thiên nhân cảnh. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Tiên Hàm và cười nói, Tiên Hàm, bắt hai người kia lại, ta muốn người sống để thẩm vấn. Về phần người này, lần trước để hắn chạy, lần này không thể để hắn chạy nữa. Vâng, Tiên Hàm nhẹ gật đầu, ánh mắt Lôi Vương trở nên băng lãnh, Tần Dương cũng không để tâm. Xích Dương Long Luân xuất hiện, quay quanh thân thể hắn, chín đạo hỏa long như ẩn như hiện. Giờ phút này, ánh mắt Lôi Vương chứa đầy sát khí, chậm chậm, quanh thân hắn xuất hiện những dao động lôi đình. Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi là một trong bốn vệ của thiên đế các, địa vị và thân phận của hắn cao hơn rất nhiều so với thập đại phó các chủ. Thực lực của hắn cũng hoàn toàn khác biệt, thuộc cảnh giới vương giả, một thế lực vô địch, lôi chấn vạn thiên. Hắn quát khẽ, thân thể bùng nổ, lôi quang phun trào, phát ra những tiếng oanh minh trầm thấp. Nhìn về phía Tần Dương, Lôi Vương càng thêm sát khí, chồng chất. Lần trước, vì Tần Dương mà thanh danh của hắn bị hủy hoại. Lần này, hắn tuyệt đối không thể để Tần Dương thoát khỏi tay. Vừa sải bước ra, toàn thân Lôi Vương phát ra quang mang mãnh liệt, như thể hắn tụ hội thành một viên lôi cầu. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương trở nên cẩn trọng. Phủ Yên Cầm cùng Thụ Thiên Địch đang trấn áp thông đạo. Hiện tại, trong tay hắn chỉ có Xích Dương Long Lân. Dù vậy, Lôi Vương không phải là một vương giả lâu năm uy tín, mà giết hắn cũng có cơ hội. Cửu Long gào thét, hắn quát lớn, ngay lập tức, trong Xích Dương Long Lân, chín đạo lôi long gầm thét, thẳng hướng Lôi Vương. Lôi Vương hừ một tiếng, ngón tay chỉ về phía trước, huyền lôi chạm, một chỉ điểm ra, một đạo lôi đao xuất hiện, tỏa ra ánh sáng thanh sắc, chém về phía Tần Dương. Trong chớp mắt, Tần Dương cảm nhận được áp lực mạnh mẽ ập đến. Cường độ khí lãng khiến hắn có chút khó thở, từng đạo, từng tầng lực lượng ngưng tụ lại, tiếng chém chát chúa vang lên, lôi đao lần lượt chặt xuống, như những lôi long đang lao tới. Tần Dương, với ánh mắt tỉnh táo, chuẩn bị đối phó. Chỉ có điều, giờ phút này Lôi Vương lại càng thêm tỉnh táo. Hắn biết rằng, mình mạnh hơn Tần Dương, mạnh rất nhiều, vương giả cảnh, linh thức hải vạn mét. Còn Tần Dương thì sao? Hắn đâu có tụ tập linh thức hải, chỉ là bước vào thiên nhân, linh thức có hạn, cửu long thôn thiên, một câu vừa nói ra. Chín đạo hỏa long, nháy mắt thân ảnh cao lên vài trăm trượng, hóa thành dài trăm trượng, hùng dũng y nghiêm trong sơn cốc. Lôi Vương vẫn giữ sắc mặt không đổi, mặc kệ Tần Dương có bao nhiêu thủ đoạn, hắn vẫn không thể thắng. Thiên lôi đao kiếm, Lôi Vương vung tay, tức thì ngưng tụ ra một thanh đao và một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn quờ đào kiếm, thận trọng từng bước, trực tiếp chém xuống. Đao và kiếm không chỉ chém về phía cửu long, mà còn nhằm chạm đứt linh thức của Tần Dương. Linh thức của hắn cường đại, còn Tần Dương thì yếu ớt. Chém đứt linh thức của Tần Dương, hắn cũng sẽ chết, dù thế nào đi chăng nữa. Tuyệt kỹ này không thể để cho Tần Dương sống sót. Oanh, tiếng nổ trầm thấp vang lên, Tần Dương toàn thân rung chuyển, lực lượng ngưng tụ. Linh thức của hắn không ngừng bị Lôi Vương chặt đứt, nhưng Tần Dương không cuống quýt, vẫn không ngừng tụ tập linh thức. Dần dần, Lôi Vương phát hiện điều không ổn. Linh thức của Tần Dương tựa hồ liên tục không ngừng, vĩnh viễn không có khả năng tán loạn. Điều này quá khác thường. Giờ khắc này, ánh mắt Lôi Vương mang theo một tia lạnh lùng. Tần Dương lại không thèm để ý. Hừ, linh thức liên tục không ngừng. Lôi Vương rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nếu như vậy, bản vương sẽ một hơi trực tiếp phá hủy linh thức của ngươi. Vậy ngươi hãy xem thử, ngươi có bản lãnh này hay không? Tần Dương, tuy là thiên nhân một bước, nhưng nhục thân của hắn cường đại, cộng thêm Xích Dương Long, lân siêu phẩm bảo khí, phòng ngự cơ bản không tốn sức. Lôi Vương muốn chém giết nhục thân của hắn, gần như là không có khả năng. Hắn chỉ có thể diệt trừ linh thức của hắn. Chỉ là, linh thức của hắn sao có thể dễ dàng bị diệt như vậy? Sắc mặt Lôi Vương băng lãnh, giết Tần Dương, phiền toái như vậy, hắn là vương giả, còn mặt mũi nào nữa? Oanh, một nháy mắt, Lôi Vương xông ra ngoài, đạo đạo lực lượng lúc này ngưng tụ, khí tức cường thịnh bộc phát ra, một đạo linh thức hóa thành Lôi Vương, nháy mắt tràn vào linh thức của Tần Dương. Giờ phút này, hai đạo linh thức gặp nhau trong đầu Tần Dương, ta linh thức có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Lôi Vương nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, hôm nay, bản vương sẽ rửa sạch sỉ nhục, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Tần Dương lại cười nhạo nói, ngươi linh thức rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào, mọi người đều biết, võ giả tu hành, ý niệm làm chủ, ý niệm. Khi đến thiên nhân chi cảnh, sẽ lột xác thành linh thức, công kích và phòng thủ đều rất cường đại. Lôi Vương cười nhạo nói, công kích và phòng thủ đều rất cường đại không giả, nhưng thiên nhân cũng có khoảng cách. Người gấp cái gì? Ta không phải còn chưa nói xong sao? Tần Dương lại lần nữa nói, ý niệm của ngươi và linh thức cường đại hơn nữa, có thể chính là không có tác dụng gì. Ý niệm chuyển hóa thành linh thức, mà linh thức của vương giả liên tục không ngừng, đều đang tìm kiếm lột xác thành thánh. Chỉ là thành thánh lại khó như lên trời. Làm sao? Tần Dương nhìn về phía Lôi Vương, cười nói, bởi vì để trở thành thánh nhân, linh thức phải lột xác thành thánh hồn, hồn lực so với linh thức cường đại hơn nhiều, Lôi Vương nhìn về phía Tần Dương, mày nhăn lại, gia hỏa này, do cuộc muốn làm gì, rất không khéo, ta tuy chỉ là thiên nhân, nhưng đã có hồn lực, và lại, không phải là bình thường hồn lực. Một câu vừa dứt, trong đầu Tần Dương xuất hiện một tia đen nhánh, phiêu đãng mà tới, hai đạo linh thức thể giờ phút này, nhìn nhau, chỉ là, Tần Dương phía sau, đột nhiên xuất hiện một con băng hoàng, thân thể cao trăm trượng, khoác băng lam vũ y, ánh mắt tỏa ra tinh quang, khiến người ta cảm nhận được khí tức rất khủng bố. Hoàng Nhất Lôi đột nhiên nhớ lại, trước đó Tần Dương đã từng bộc phát ra khí tức như thế, hắn vốn cho rằng đó là do thần binh mang lại, nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải. Đây là cái gì? Ánh mắt Hoàng Nhất Lôi kinh ngạc, hồn lực, tại sao Tần Dương, một thiên nhân, lại có được hồn lực? Tần Dương nhìn về phía Hoàng Nhất Lôi, cười nói, trảm nhục thân, ngươi trảm không xong ta, so với linh thức, ngươi cũng không thể so với ta. Vừa dứt lời, thình lình, à, đột nhiên, sắc mặt Lôi Vương trắng bệch, thân thể lùi lại. Hắn cảm nhận được, chính mình đang hội tụ linh thức, tiến vào đầu Tần Dương, ý đồ khảo sát linh thức của hắn, nhưng Tần Dương lại trực tiếp khảo sát linh thức của Lôi Vương. Giờ phút này, Lôi Vương sắc mặt tái mét, nhìn cũng không tốt đẹp gì. Tần Dương ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Lôi Vương, người không thể chém đứt linh thức của ta. Đừng nói người không làm được, ngay cả Trấn Thiên Vương cũng không thể. Tần Dương lạnh nhạt nói, hãy thành thật mà so tải linh khí, thì sẽ tốt hơn. Lôi Vương sắc mặt âm trầm, bị Tần Dương khinh thường. Chỉ là một thiên nhân mà thôi. Tần Dương hử một tiếng. Giờ này khắc này, Xích Dương Long Luân phát ra sức mạnh áp bức khủng khiếp. Ánh mắt Lôi Vương trở nên hung ác, ách lôi nan thể. Hắn quát nhẹ, màu đen, lôi đình xuất hiện xung quanh, thậm chí, hư không cũng bị vỡ vụn, nhận lấy cái chết, một quyền giáng xuống, từ Chu Ma Cốc, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ra, oanh, đất đai rung chuyển, ngay lập tức, không ít người trong cốc bị đánh chết, một quyền kia trực tiếp đánh tới Tần Dương, hắn lập tức tụ tập cửu long trước người, nhưng khi chạm vào quyền lôi đình, cửu long sụp đổ, phát ra tiếng ai minh. Tần Dương bị đánh lùi, một tiếng ầm vang lên, hắn va vào vách núi phía sau, làm rung chuyển cả tòa núi cao, từng khối đá vụn rơi xuống, sắc mặt Lôi Vương băng lãnh, vương giả không phát uy, hắn thật sự cho rằng mình là con mèo bệnh. Giờ phút này, Tần Dương từ trong hố đá bước ra, khóe môi dính máu, lúc này mới giống một vương giả, một câu rơi xuống, hắn nhìn về phía Lôi Vương, lao đi khóe miệng, nói, Lôi Vương, nói cho ta biết thiên đế các ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, được chứ? Thỏa thuận này rất có lợi, ngươi muốn chết. Lôi Vương thật sự bị chọc tức, Tần Dương quá cuồng vọng. Ánh mắt Tần Dương giờ phút này không còn tươi cười. Hôm nay đã nói giết ngươi, thì nhất định giết ngươi. Dù đế lâm thiên có đến, ta cũng sẽ giết ngươi. Lời nói xoay chuyển, Tần Dương cười lại, thật sự coi chính mình là cái gì? Một câu vừa dứt, tiếng quát khẽ vang lên trên mặt đất, lực lượng ngưng tụ, Xích Dương Long Luân lúc này phóng ra hỏa mang cực hạn, hóa thành một đạo hỏa long bay lên tận trời. Lôi Vương cũng lao ra khỏi Chu Ma Cốc, hai thân ảnh đứng cách không. Tần Dương lại nói, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết nắm giữ, chết thì đừng trách người khác. Hử, hử cái đầu ngươi, không tin sao? Tần Dương phóng thích linh khí từ hai tay, Xích Dương Long Luân phóng ra khí tức cực hạn, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, một đạo hỏa long bàn thiên mà lên. Cùng lúc sau lưng Tần Dương, chín đạo linh trụ xuất hiện trở lại, cửu linh tinh thần quyết. Thấy cảnh này, ánh mắt Lôi Vương càng thêm hung ác. Tần Dương không chỉ một lần khiến hắn xấu mặt, thật đáng chết. Tịch diệt Lôi Nguyên một tay điểm ra, trong khoảnh khắc trước mặt Lôi Vương tụ tập xuất hiện từng đạo lôi đình quang màng, khí tức cường thịnh nháy mắt ba động ra. Giờ này lực lượng quanh quẩn, lôi đình xé rách thiên khung. Trong Chu Ma Cốc, tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc, đây chính là vương giả, mỗi cử động của hắn đều có thể xé rách thiên khung, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên Long hàng thế, Tần Dương vừa sải bước ra, một quyền đánh ra, Viêm Long nháy mắt xung phong ra ngoài, đồng thời, sau lưng Tần Dương, chín đạo linh trụ bay lên không, khí tức cường đại lan tỏa, một thanh tinh thần cung xuất hiện, trong chớp nhoáng, bốn phía thiên địa linh khí như bị hấp thu mà tới. Tinh thần cung sau thời gian dài chưa xuất hiện, giờ lại lần nữa hiện ra. Trong mắt Tần Dương, một tia bình tĩnh xuất hiện, tinh thần tiễn. Một câu vừa dứt, hắn nhạt cung cài tên, chín đạo linh trụ, trên không hiện ra đạo đạo linh khí, hội tụ về phía hắn, tạo thành một mũi tên khoác lên trường cung, nháy mắt mãnh liệt bắn ra, ông, một tiếng vù vù, trường tiễn phá không, bắn về phía Lôi Vương, tiếng anh minh trong nháy mắt khuếch tán ra, Lôi Vương ánh mắt băng lãnh, Viêm Long giờ phút này cuốn lấy hắn, tinh thần tiễn phóng tới, Lôi Vương một trường vỗ ra, khanh, bàn tay cùng trường tiễn va chạm, phát ra âm vang, Lôi Vương thân ảnh lui lại, mũi tên tán loạn, thật mạnh, giờ này, ánh mắt Lôi Vương khẽ biến, Tần Dương rất mạnh mẽ, Lôi Vương làm sao biết rằng, Tần Dương đã sớm rút pháp quyết của cửu linh tinh thần quyết, lạc ấn vào tâm hải của mình. Giờ phút này, trong lòng Tần Dương vô cùng bình tĩnh, còn Lôi Vương thì đang lật lên cơn sóng lớn trong lòng. Mũi tên thứ hai, hắn hô to, một mũi tên lại được bắn ra, mũi tên bay xuyên không, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, ánh mắt Lôi Vương trở nên băng lạnh, hắn lại vung tay một lần nữa. Viêm Long cũng trong lúc này gào tới, tả hữu trèo trống, dù là Lôi Vương cũng có phần bị giật gấu vả vai. Tần Dương thì triển chiến kỹ, uy lực rất mạnh, hoàn toàn không phải cảnh giới thiên nhân có thể đạt được. Nhưng Tần Dương lại làm được điều này. Giờ khắc này, người ta cảm giác Tần Dương không chỉ là thiên nhân một bước, mà phảng phất như là bảy bước. Lôi Vương ánh mắt càng lạnh lùng hơn, thiên địa huyền lôi, càn khôn chấn thiên, hắn quát lớn, lôi chấn vạn thiên, gia trì thân thể ta. Lôi Vương lúc này thật sự tức giận, hắn rít lên một tiếng, lôi đỉnh dày đặc hóa thành chớp giáp, lôi đỉnh trường mâu, lôi đỉnh mặt thuẫn, nhanh chóng ngưng tụ xung quanh thân thể. Cút, hắn quát khẽ, lôi đỉnh bà động, càn quét ra, các lực lượng bắn vọt ra, Viêm Long bị đánh tan ngay lập tức, mũi tên tinh thần của Tần Dương cũng bị đánh chặn lại, thật mất mặt, một vị vương giả, vô địch lại bị một võ giả mới vào thiên nhân chi cảnh đánh buộc phải sử dụng đến thủ đoạn mạnh nhất của mình. Tần Dương thấy cảnh này cũng không quan tâm, Lôi Vương, ngươi không được, hắn nhịn không được cười nói, lôi chấn vạn thiên, chiến kỹ rất cường đại, đáng tiếc trong tay ngươi quá kém, giết ngươi là đủ. Lôi Vương quát khẽ, lôi đình chi lực lập tức bộc phát, lực lượng trong chớp mắt ngưng tụ, trường mau đâm thẳng về phía Tần Dương. Trong khoảnh khắc, Tần Dương nhặt cung cải tên, một mũi tên bắn ra, xì xì xì, ánh lửa ngưng tụ, từng đạo lửa bộc phát, tinh thần tiễn bị trường mâu hòa tan. Ngay lập tức, trường mâu một mạch đâm vào ngực Tần Dương, bang, âm thanh nổ vang, khiến mọi người sợ hãi. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn đứng vững trong chín cái linh trụ, thân ảnh không hề lùi lại. Trường mâu hiện tại đâm xuyên qua người hắn, máu tươi từ khóe miệng Tần Dương chảy ra, từng giọt rơi xuống đất. Lôi Vương thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn chết, hắn từ trước đến nay không hoàn nhượng uy lực của vương giả, không thể bị khiêu khích. Hỗn điều tử, Lôi Vương thực sự có chút phẫn nộ, nhất mâu mà lại không thể giết chết Tần Dương. Tiểu tử này, sao mệnh cứng như vậy? Lôi Vương thật sự không thể hiểu. Nhìn ngược chảy máu của Tần Dương, hắn nhận ra máu tươi không ngừng chảy ra. Vương giả, dù sao cũng là vương giả, giết hắn không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có điều, hiện tại hắn có thể xác định, Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi thật sự bị hắn bức đến tuyệt địa. Giờ đây, giết không chết hắn, Lôi Vương đã không còn cơ hội để giết chết hắn.